chân linh cửu biến 55 chương 1586 tiên thiên bảy tục chương 1586. Tiên thiên bảy tục bằng đạo nhân lấy tái tạo thân thể mạnh mẽ chuyển hóa thành chân linh bản thể. Tràn trề máu tươi đem hắn chân linh thân thể triệt để hóa thành một con huyết bằng. Nhưng mà bằng đạo nhân loại này tự mình hại mình thức phương thức nhưng là làm cho hắn ở trong chớp mắt thực lực lấy được tăng lên cực lớn. Khí thế bàng bạc ép tới Lục Bình ba người ngơ ngác thất sắc. Hạng lão tổ càng là âm thanh kêu to. Ngươi quả thực hay là tại tự chịu diệt vong. Mạnh mẽ như vậy chuyển hóa thân thể máu thịt. Cơ thể ngươi chính là sinh linh sát ngưng tổ cũng ép gặp trọng thương. Cho dù có thể đổi lấy tạm thời thực lực tăng lên lại có thể thế nào nói tới chỗ này. Hạng lão tổ nhưng là ngược lại hướng về Lục Bình cùng Long Hoài lão tổ hai người cao giọng nói. Hai vị đạo hữu, người này chỗ triển khai bí thuật có tuyệt đại mầm hỏa. Chúng ta chỉ cần cố thủ. Đợi đến hắn bí thuật có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua. Thực lực tất nhiên giảm nhiều. Đến thời điểm chính là người này giờ chết màu máu đại bằng ngạo nghễ bay lượn ở trên hư không. Xung thiên khí thế theo hai cánh của hắn chấn động hầu như phải đem Long Hoài lão tổ cửu chi bảo thụ lật tung. Bản tôn tạm thời an toàn tính mạng mấy vạn năm. Bây giờ dù sao cũng là trường sinh vô vọng. Kéo mấy người các ngươi tiểu tu chịu tội thay cho hà giận. Bọn ngươi có thể nhìn bản tôn di huyết bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng là đúng chuẩn vẻ mặt đột nhiên trở nên dị thường lo lắng hạng lão tổ. Trong ánh mắt mang theo nồng nặc ý xếu cợt. Nói tiếp. Nguyên bản bản tôn còn không dám xác định. Càng sẽ không tin tưởng. Bây giờ ngươi cư nhiên như thế quyết tuyệt đem tu vi tăng lên tới chân linh cảnh giới thứ hai nhưng là khiến bản tôn không tiếp tục hoài nghi hạng lão tổ trước đó trên mặt tức đến nổ phổi chi ý đột nhiên thu liếm hoàn toàn không có. Cả người nhìn qua tỉnh táo không thể bình tĩnh đến đâu. Chỉ là đối với huyết bằng ngôn ngữ cũng không để ý tới. Trong tay thế tiến công đột nhiên tăng mạnh. Mấy đạo thần thông liên miên không dứt triển khai mà ra. Hắn thuộc tính khác nhau thần thông triển khai. Biến đổi êm dịu trình độ trong lúc nhất thời lại không kém gì lúc trước bằng đạo nhân. Mà thần thông uy năng đã ở trong giây lát đó tăng lên một cấp bậc. Làm cho Lục Bình cùng Long Hoài lão tổ trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Chỉ có bằng đạo nhân biến thành chân linh huyết bằng trong ánh mắt như cũ là một bộ quả thế vẻ mặt. Tựa hồ đối với này cũng không ngoài ý muốn. Hai vị đạo hữu không nên chần chừ nữa. Người này đang tại kéo dài thời gian lấy triển khai đến tiếp sau thủ đoạn. Không nên bị ngôn ngữ của hắn đầu độc hạng lão tổ trước đó còn lớn tiếng kêu gọi mọi người chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ đột nhiên lại bắt chuyện Lục Bình. Long Hoài hai người gia tăng ra tay. Như thế trước sau mâu thuẫn chính là Lục Bình cùng Long Hoài hai người ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra được trong này tất nhiên có tuyệt đại ẩn tình. Quả nhiên, bằng đạo nhân thản nhiên nói, cái kia thằn lằn năm đó chỉ có một thân tu vị. Cuối cùng vẫn là bị ngươi lấy ra làm thương xử. Chính là lưu lại hậu chiêu cũng bất quá là thành tựu một cách không biết cách gọi là một sao. Được rồi một ít sống thật mà là giả truyền thừa ký ức. Liên cấp hống hống gọi một đám người đến đây chịu chết bằng đạo nhân ngôn ngữ khiến Long Hoài lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Càn khôn tiểu đỉnh thẳng thắn bị hắn đảo ngược. Bên trong phàm là hội tổ tí tẻo bản nguyên khí liền đều bị cửu chi bảo thủ thu nạp. Đại thủ buông xuống dây leo càng lộ vẻ ác liệt. Mỗi một đạo dây leo quất tới thời gian đều lập lòi bản nguyên linh quang. Hàm chứa chí ít vừa đến bản nguyên thần thông uy năng. Chân linh huyết bằng quét Long Hoài lão tổ một mắt. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường chi ý. Chỉ thấy huyết bằng hai cánh rung lên. Từ bốn phía quét tới dây leo đều bị vô hình lực lượng không gian chặt đứt. Long Hoài lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Bình định nhãn nhìn tới lúc. Đã thấy cái kia bảo thủ đại diện cho Long Hoài lão tổ mở ra sáu cảnh đồng tu sáu cái chạc cây trên có ba cái nhận lấy tổn thương. Ba đạo bản nguyên thần thông hạt giống trực tiếp bị huyết bằng hai cánh đánh tan. Nhìn Long Hoài lão tổ tái nhợt mà lại mang theo một tia sợ hãi sắc mặt. Lục Bình cũng tương tự hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí ngay cả thần thông hạt giống đều có thể bị trực tiếp phá vỡ. Lúc này Long Hòe lão tổ lấy bản mệnh linh bảo bày xuống thần thông đại trận có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Đã không cách nào nhốt lại hóa thành chân linh huyết bằng đạo nhân, mà bằng đạo nhân lúc này hiển nhiên đã sớm không đem trước mắt đại trận đặt ở trong mắt, mà là đem sự chú ý đều đặt ở hạng lão tổ trên người. Chúng ta bảy người năm đó lấy bản tôn thực lực mạnh nhất, cái kia thằn lằn tối ngạo, ai có thể nghĩ đến nguyên bản phúc hậu nhất con rùa đen rút đầu nhưng là tối âm, lại có thể ẩn nhẫn đến thời khắc cuối cùng mới bạo phát. Suýt nữa liền khiến bản tôn tất cả tính toán thành không. Chính là bản tôn cuối cùng cũng không thể không được này ba vạn năm cầm cố. Kha kha. Năm đó thời khắc cuối cùng cái kia rùa đen đem tạo hóa đỉnh trực tiếp đánh rơi phương thế giới này. Bản tôn lúc đó liền có điều hoài nghi. Chỉ là ba vạn năm thời gian trôi qua. Lường trước không có phương thế giới này tiên thiên bản nguyên tầm bổ. Cái kia rùa đen cho dù có thể đoạt xá sống lại, chính là lấy bá quy tuổi thọ cũng sớm nên hóa thành cho tàn mới là. Có thể bản tôn vạn vạn không ngờ được chính mình như trước vẫn là tính sai. Nói tới chỗ này, bằng đạo nhân đột nhiên cao giọng quát hỏi. Ngươi nói bản tôn tất cả những thứ này suy đoán nhưng đối với không. Quy đạo nhân hạng nguyên khánh bằng đạo nhân ngôn ngữ nghe vào Lục Bình cùng Long Hòe hai người trong tai khiến sắc mặt của hai người biến đổi liên tục. Thẳng đến bằng đạo nhân cao giọng uống, Lục Bình cùng Long Hòe hai người trong lòng rung mạnh, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên triển khai bản nguyên thần thông tiếp tục vây công bằng đạo nhân biến thành chân linh huyết bằng. Không được hạng lão tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cả người đột nhiên thoát ly chiến đoàn nhanh chóng lùi về sau. Cái kia tạo hóa đỉnh miệng đỉnh đột nhiên mở ra. Một luồng kiên quyết không giống với bất kỳ bản nguyên linh quang huyền hoàng chi khí từ tạo hóa đỉnh bên trong buông xuống. Đem hạng lão tổ vững vàng bảo vệ. Đồng thời lớn tiếng hướng về Lục Bình cùng Long Hòe hai người lớn tiếng quát lên. Ngu xuẩn. Người này từ lâu đã đến cung dương hết đà. Bọn ngươi cư nhiên bị kỳ ngôn ngữ mê hoặc, đã thấy bằng đạo nhân cất tiếng cười to. Thừa dịp Lục Bình cùng Long Hòe thư giãn trong nháy mắt. Chân linh huyết bằng khắp toàn thân huyết quang đại mạo. Toàn bộ chân linh bản thể phóng lên trời. Đợi đến Lục Bình cùng Long Hòe hai người phản ứng lại còn muốn tưởng thời điểm xuất thủ nhưng là đã muộn rồi. Bằng đạo nhân dĩ nhiên một lần phá tan linh bảo đại thụ cầm cố. Thoát ly Long Hòe lão tổ lấy bản mệnh linh bảo biến thành đại trận cầm cố. Bằng đạo nhân vẫn chưa lại tránh né hoặc là thoát đi. Trái lại như trước nằm ở ba người trong vòng vây. Chỉ là lúc này chân linh huyết bằng quả thực như hạng lão tổ trước đó nói đã đến cung dương hết đà. Khắp toàn thân huyết quang đang từ chân linh bản thể bên trên phát huy tiêu tán. Sinh linh sát biến thành hung khí đang hướng về toàn bộ thông đạo trong không gian tràn ngập. Ngươi không trốn, hạng lão tổ nghi ngờ trên mặt chi sắc chợt lóe lên. Một luồng sừng sững khí chất không biết lúc nào xuất hiện tại hạng lão tổ trên người. Lúc này tu vi của hắn như trước bất quá là chân linh cảnh giới thứ nhất. Nhưng cả người nhìn qua lại có một loại cùng bằng đạo nhân địa vị ngang nhau uy thế. Khổng lồ huyết bằng bản thể đang tại co rút lại. Khắp toàn thân cốt nhục nhúc nhích. Chân linh bản thể chậm rãi một lần nữa trở về đã đến lúc trước thân thể trạng thái. Bằng đạo nhân lạnh giọng cười nói. Vì sao phải trốn, hạng lão tổ lạnh lùng vẻ mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt. Nói, ngươi trốn không ra, bằng đạo nhân không chút phật lòng. Trái lại a cười nói, ngươi quả thật là con kia con rùa đen rút đầu, rứt lời dương mắt lên nhìn xem kỹ bình thường nhìn hướng hạng lão tổ đỉnh đầu tạo hóa đỉnh. Nói, không hề nghĩ rằng ngươi còn có thủ đoạn như thế. Này bảo đỉnh lại có thể bảo ngươi một tia chân linh mấy vạn năm bất diệt. Càng không nghĩ tới là thời gian mấy vạn năm làm hao mòn. Ngươi lại còn có thể đoạt xá một bộ huyết rồi chân linh thân. Chưa xong còn tiếp chân linh cửu biến 55 chương 1587 tiên thiên tám tục chương 1587. Tiên thiên tám tục đột nhiên nhìn thấy tổ tiên thần khí tại ngũ hành quy tàng hiện thế. Mừng rỡ như điên bên dưới đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi tâm thần sơ hở. Huống chi ai có thể nghĩ tới đây trong đỉnh sẽ có một đạo ba vạn năm như trước chưa từng mất đi linh quang. càng sẽ không nghĩ tới nhà mình lão tổ tông sẽ ở truyền thừa thần khí bên trong bày xuống thủ đoạn tính toán chính mình hậu bối. Hạng lão tổ vẻ mặt trầm ngưng chậm rãi mà nói. Nhưng mà nói ra nhưng là khiến một bên Lục Bình cùng Long Hòe hai người cả người rét run. Hắn quả thật là quy đạo nhân mà bằng đạo nhân, tuy rằng sắc mặt tái nhợt. Lúc này nghe bị đoạt xá hạng lão tổ ngôn ngữ nhưng là mỉm cười khẽ gật đầu. Nói. Quả thật không hổ là quy đạo nhân. Cùng năm đó hung tàn ác độc không khác nhau chút nào. Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Khắp toàn thân khí thế tăng vọt. Chân linh bá quy giáp lưng bên trên đã sớm được mở mang đi ra năm đám bản nguyên hoa văn bị từng cái thắp sáng. Này năm đám bị điểm sáng bản nguyên hoa văn bên trong. Chỉ có thủy một đạo bản nguyên hoa văn vượt xa cái khác bốn đạo. Tỏ rõ quy đạo nhân cùng Lục Bình giống như vậy. Tại thủy chi bản nguyên bên trên đồng dạng đạt đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời cũng đại diện cho quy đạo nhân chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn tu vi. Vậy mà lúc này cái kia từng đạo bản nguyên hoa văn nhưng là không ngừng đi khắp hội tụ. Cuồn cuộn không đoạn bản nguyên tinh khí tại chân linh giáp lưng bên trên chuyển hóa ngưng tụ. Một chi bản nguyên hoa văn không ngừng tăng cường. Thương hào quang màu xanh càng ngày càng đậm đặc sáng. Thẳng đến bá quy. Chân linh một tiếng ngửa mặt lên trời giống to. Một vòng không tiếng động chấn động lấy quy đạo nhân làm trung tâm hướng về bốn phía truyền bá tán. Bá quy bản thể khí thế càng hơn. Nhưng là đem một chi bản nguyên một lần đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Quy đạo nhân bản thể lúc này dĩ nhiên đem tự thân tu vi vững vàng tăng lên tới chân linh cảnh giới thứ hai. Lục Bình cùng Long Hòe hai người từ lâu biến sắc. Lúc này thông đạo đại trận biến hóa hiển nhiên đã vượt xa khỏi hai người có thể tưởng tượng phạm vi ở ngoài. Khai thiên thất tổ lại có hai người còn sống. Hơn nữa một người trong đó từ lâu liền ở bên cạnh họ mà không tự biết. Đặc biệt Long Hòe lão tổ. Làm lần này xung kích thông đạo đại trận người phát khởi cùng với công nhận thực lực tối cường giả. Đến cuối cùng mới đột nhiên phát hiện mình bất quá là vì người khác làm áo cưới. Nghĩ đến trước đó hăng hái hào phóng chính trực. Nhất thời cảm thấy dường như thằng hề buồn cười. Chỉ có bằng đạo nhân lúc này như trước không hề bị lay động. Tựa hồ phát sinh ở hạng lão tổ trên người thay đổi đã sớm tại trong dữ liệu của hắn giống như vậy. Mặc dù là đã bị quy đạo nhân đoạt xá hạng lão tổ đem tự thân tu vi một đường đẩy lên tới chân linh cảnh giới thứ hai viên mãn cảnh giới. Bất kể là tu vi vẫn thực lực cũng đã vững vàng đối với hắn tạo thành áp chế. Có thể bằng đạo nhân như cũ là thờ ơ không động lòng. Ngươi tránh ra đi, một đạo thanh âm trầm thấp từ lúc trước hạng lão tổ. Bây giờ quy đạo nhân trong miệng truyền đến. Ngươi cần phải biết rõ bây giờ ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ. Bản tôn bây giờ cũng không muốn giết ngươi. Bằng đạo nhân buồn cười nhìn quy đạo nhân. Nói. Bản tôn nếu không phải tránh ra đây. Ngươi vững tin có thể giết được bản tôn? Ánh mắt sâm lạnh từ trên người mọi người đảo qua. Quy đạo nhân lúc này hai mắt một viên thủy lam, một viên thương thanh. Lục Đình cùng Long Hòe hai người theo bản năng đứng chung một chỗ. Lúc này tình cảnh đã sớm thoát ly bọn hắn nhận thức. Chỉ có liên thủ đi tranh giành một chút hy vọng sống. Nhưng mà quy đạo nhân hiển nhiên vẫn chưa đem hai người đặt ở trong mắt, mà là nhìn chằm chằm trước mắt bằng đạo nhân. Nói, ngươi ta từng người mưu tính mấy vạn năm. Ngươi không biết bản tôn mà bản tôn cũng đã đem thủ đoạn của ngươi nội tình nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Bây giờ ngươi cần phải biết được mình đã không phải bản tôn đối thủ. Làm sao khổ tự tìm đường chết, chỉ cần ngươi tránh ra nơi đây. Bản tôn hứa hẹn lưu tính mạng ngươi. A ha, bằng đạo nhân thật giống đã nghe được 10 ngày dưới đáy buồn cười nhất sự tình giống như vậy. Cười khẩy nói. Lưu tính mạng của ta khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng ngươi, quy đạo nhân trên mặt nhưng là ít có hiện ra vẻ trịnh trọng. Nói. Năm đó chúng ta 7 người tình đồng thủ túc. Hợp lực khai thác phương thế giới này. Bản tôn quả thực không muốn chúng ta trong lúc đó cuối cùng một điểm tình cảm cũng trôi theo dòng nước. Bằng đạo nhân vẻ mặt hiện ra đã qua một tia vẻ tưởng nhớ. Giống như đắm chìm tại lúc trước khai thiên thất tổ gian khổ khi lập nghiệp. Tề tâm hợp lực khai thác phương thế giới này năm xưa bên trong. Nhưng lại tại bằng đạo nhân tinh thần hoảng hốt nháy mắt. Quy đạo nhân nhưng là đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt. Một đạo thâm lam, một đạo thương thanh. Hai đạo bản nguyên khí từ hai tay hướng về hai tay tổ hợp. Hai viên thần thông hạt giống thình lình tại hai tay trong lúc đó dung hợp thành một viên trong rổ hiện ra màu xanh minh châu. Lúc này Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được viên kia hoàn toàn lấy một đạo thủy chi bản nguyên thần thông cùng với một chi bản nguyên thần thông ngưng tụ mà thành minh châu bên trong hàm chứa làm người ta sợ hãi uy năng. Bực này hai loại bản nguyên thần thông ngưng tụ về sau uy lực hiển nhiên cũng không phải hai loại bản nguyên thần thông đơn giản lẫn nhau. Mà là một loại thần thông dung hợp biến chất. Một loại hoàn toàn mới đấu pháp phương thức. Một loại chỉ có tu vi tại lên cấp chân linh cảnh giới thứ hai sau mới có thể nắm giữ chém giết thủ đoạn. Này một viên minh châu tại thành hình nháy mắt trực tiếp xuyên thẳng thấu hư không. Lại xuất hiện trong nháy mắt đã trực tiếp hướng về bằng đạo nhân đỉnh đầu nện tới. 3 vạn năm trước thủ đoạn. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi lẽ nào sẽ không có một ít cái khác cho người sáng mắt lên thủ đoạn trước đó nguyên bản đắm chìm tại đối năm xưa hồi ức ở trong bằng đạo nhân lúc này nơi nào còn có tí tẻo hoang mang. Cái kia dung hợp hai loại bản nguyên thần thông minh châu chưa kịp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Bằng đạo nhân đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Hắc đừng quên. 3 vạn năm trước chính là như vậy thủ đoạn cuối cùng phá hủy cơ thể ngươi một đòn không trúng. Giống như cũng không khiến Quy đạo nhân có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cái kia bản nguyên thần thông ngưng tụ minh châu tại đánh hụt nháy mắt liền lần nữa đi vào hư không. Mà Quy đạo nhân chân linh bá quy thân cũng đã lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về bằng đạo nhân xuất hiện lần nữa nơi đâm đến. Chân thân chỗ quá. Không gian hầu như đều phải bị đè ép. Sừng sững khí thế làm cho bằng đạo nhân cũng không còn lúc trước vẻ đạm nhiên. Trái lại vẻ mặt trước đó càng ngày càng dữ tợn. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao không có tác dụng Quy đạo nhân cao giọng nói ra. Có thể trong tay thần thông pháp thuật nhưng cũng không chậm trễ chút nào. 3 vạn năm trước bản tôn có thể lấy chân linh cảnh giới thứ 5 tu vi và ngươi liều đến lưỡng bại câu thương. Bây giờ ngươi tu vi không bằng bản tôn. Còn có gì tiền vốn cùng bản tôn đấu ngươi đã muốn chết. Bản tôn thành toàn ngươi chính là ha ha ha. Thời điểm này, bằng đạo nhân đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Trong tiếng cười xen lẫn trào phúng cùng khuây khỏa. Thậm chí đối đột ngột xuất hiện tại sau lưng viên kia bản nguyên thần thông dung hợp mà thành minh châu phảng phất căn bản không từng nhìn thấy. Muốn chết Quy đạo nhân trên mặt cũng hiện ra vẻ dữ tợn. Nhưng mà càng nhiều hơn là một loại sắp có thu hoạch mừng rỡ bằng đạo nhân nhìn về phía Quy đạo ánh mắt của người tràn đầy châm biếm. Quy đạo nhân không lý do trong lòng một kinh sợ. Đã thấy bằng đạo nhân hai chân tại hóa tan. Quy đạo nhân phảng phất trong giây lát đó suy nghĩ minh bạch cái gì kinh hãi nói, ngươi. Bằng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể của hắn như trước thằng tắp huyền lập. Mà hai chân hóa tan nhưng là đang không ngừng tăng lên. Từng sợi hắc khí từ bằng đạo nhân thân thể hai chân bên trên tản mát. Sau đó đi vào hư không không gặp. Từ xa nhìn lại. Bằng đạo nhân thân thể phảng phất đang tại từ dưới đi lên ẩn vào trong hư không. Thần thông minh châu lặng yên không tiếng động từ bằng đạo nhân sau lưng đánh tới. Lại đột nhiên có một đoàn mịt mờ không biết là gì sắc thái huyền khí từ bằng đạo nhân chỗ huyền lập hư không phía dưới phồn thịnh mà lên. Thân thông minh châu tải đi vào huyền khí nháy mắt liền lại không tí tẹo tiếng động. Mà bằng đạo nhân lại như không có chuyện gì xảy ra như trước buồn cười nhìn về phía thân hóa bá quy chân linh đụng tới quy đạo nhân. Chỉ là tại cái kia một đoàn huyền khí bay lên thời điểm. Bằng đạo nhân thân thể hóa tan nhưng là nhanh hơn. Tiên thiên, chân linh cửu biến 55 chương 1588 tiên thiên chín tục chương 1588. Tiên thiên chín tục đem hai loại thuộc tính khác nhau thần thông thành công dung hợp lại cùng nhau minh châu tải đi vào này một đoàn mịt mờ huyền khí bên trong lại chưa từng gây nên chút nào gợn sóng. Quy đạo nhân nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Phảng phất lập tức nghĩ tới điều gì. Cao giọng cả kinh kêu lên. Tiên thiên bản nguyên chi khí bằng đạo nhân tựa hồ đối với thân thể hóa tan không có một chút nào cảm giác. Nghe vậy chỉ là cười khẩy nói. Ngươi lại còn nhớ tới việc này tiên thiên bản nguyên chi khí điên rồi. quả thực điên rồi, ngươi sao có thể dùng xúc động tiên thiên bản nguyên chi khí, ngươi tại sao có thể làm như thế, lấy thân thể đi tìm nguồn gốc sinh linh sát cắt kim loại phương thế giới này bản nguyên chi võng. Ngươi quả thực chính là tự tìm đường chết. Ngươi coi thật muốn vạn kiếp bất phục. Quy đạo nhân khổng lồ bá quy chân thân ở trong hư không cấp tốc dừng lại. Trước mặt từ bằng đạo nhân dưới thân dựng lên mịt mờ huyền khí giấm chân tại chỗ. Chỉ được cao giọng chửi bậy. Trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn tựa hồ càng làm bằng đạo nhân tâm tình đại sướng. Quy đạo nhân càng là cao giọng chửi bậy. Bằng đạo nhân tiếng cười liền càng là rộng thoáng. Quy đạo nhân khí cấp bại phôi nói. Khai thác phương thế giới này chúng ta hao phí bao nhiêu khí lực. Mở ra phương thế giới này sinh linh linh trí chúng ta lại hao phí bao nhiêu tâm huyết. Lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm đem phương thế giới này một lần nữa quy về hỗn độn đã muộn đã muộn. Bản nguyên chi võng đã hoàn toàn bị sinh linh sát phá hoại. Tiên thiên bản nguyên chi khí đã mất đi khống chế, bằng đạo nhân lớn tiếng nói. Bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì? Phương thế giới này sinh linh từ vừa mới bắt đầu bất quá chính là chúng ta dùng để đánh cắp tiên thiên bản nguyên công cụ thôi. Ngươi hạng nguyên khánh cần gì phải giả ra bộ này trách trời thương người tư thái, bằng bạc chọc người sinh chán ghét, bằng đạo nhân nói tiếp. 3 vạn năm trước chúng ta 7 người phát hiện phương thế giới này. Vui mừng quyết định 7 người liên thủ tại phương thế giới này mở ra sinh linh linh trí. Truyền xuống từng người đạo thống. Vì chính là thai nghén phương thế giới này tiên thiên bản nguyên chi khí. Làm sao phương thế giới này trung quy nội tình có hạn. Này tiên thiên bản nguyên chi khí lại chỉ đủ 1 người sử dụng. Nguyên bản chính là bản tôn thực lực mạnh nhất. Càng là sắp lên cấp chân linh để bát cảnh. Một khi được rồi phương thế giới này tiên thiên bản nguyên chi khí tầm bổ. Chân linh bản nguyên trọng quy hỗn độn lên cấp chân linh để cửu cảnh liền lại không trở ngại. Chính là ngày sau lấy hỗn độn bản nguyên thai nghén tự thân tiên thiên chi khí. Thành tựu cái kia chí cao vô thượng thần linh cảnh giới cũng có 60% chắc chắn. Bằng đạo nhân ngừng lại một chút. Mạnh mẽ nói ra. Lúc trước chúng ta liên thủ khai thác phương thế giới này liền có ước định. Phương thế giới này tiên thiên bản nguyên chi khí nếu không phải. Đủ liền giao cho thực lực tu vi mạnh nhất người đi đầu đột phá. Ngày sau đợi đến người này thành tựu trường sinh liền cần quay người giúp đỡ 6 người khác. Hạng nguyên khánh. Cỡ này thể ước ngươi có từng còn nhớ? Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Nói. Bản tôn chỉ nhớ rõ lúc trước tại đây thông đạo bên trong đại trận, nhưng là ngươi động trước nhất tay đánh giết vườn già, bằng đạo nhân buồn cười nói. Ngươi cho rằng bản tôn dường như thằn lằn như vậy tự phụ. Ngươi cùng vườn già. Hổ nương tử mấy cách trong bóng tối mưu đồ bí mật. Muốn thừa dịp luyện hóa tiên thiên bản nguyên thời gian ra tay đánh giết bản tôn cũng cướp giật tiên thiên bản nguyên, thật cho là bản tôn không biết bản tôn bất quá tiên hạ thủ vi cường thôi. Đáng tiếc cho dù như vậy cuối cùng vẫn là cho ngươi chạy thoát rồi một tia chân linh. Gửi có hôm nay tai họa chỉ là đáng tiếc ve nương tử. Nhưng là vì cứu bản tôn đã ngăn được thằn lằn một kiếm. Cuối cùng bị con kia hỏa loan giết chết. Bản tôn cuối cùng không cứu kịp, bằng đạo nhân thân thể đã hóa tan đã đến bẹn đùi. Thông đạo đại trận không gian đang tại tan vỡ. Bao trùm phương thế giới này bản nguyên chi võng tại thân thể biến thành nồng nặc sinh linh sát ăn mòn bên dưới đang tại đứt đoạn. Mà từng tia một mịt mờ huyền khí liền từ gãy vỡ bản nguyên chi võng bên trong chảy ra. Sau đó hội tụ thành một đoàn từ bằng đạo nhân dưới thân lượn lờ bay lên. Quy đạo nhân lấy chân linh cảnh giới thứ 2 tu vi mấy lần triển khai bản nguyên thần thông, nỗ lực đánh gãy bằng đạo nhân cắt kim loại bản nguyên chi võng. Bất đắc dĩ nhiều loại thần thông rơi vào mịt mờ huyền khí bên trong hết thảy thành vào biển nê ngưu. Ngươi cho rằng bản tôn hoàn toàn rơi vào rồi, ngươi tính toán bản tôn tại thất cảnh đồng tu nỗ lực thành tựu viên mãn thất bại thời điểm cũng đã phát giác sự tồn tại của ngươi. Bắt đầu từ lúc đó bản tôn cũng đã biết được này mấy vạn năm mưu tính sợ là thành công rồi, trăng trong nước hoa trong giếng. Bất quá bản tôn không có được đồ vật. Lẽ nào ngươi có thể đạt được, không chỉ ngươi phải không tới. Chính là những người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Dứt khoát mọi người liền chết chung, bằng đạo nhân vẻ mặt trong lúc đó mang theo vẻ điên cuồng. Cơ thể hắn hóa tan càng nhanh hơn. Nửa người dưới đã hoàn toàn hóa thành sinh linh sát. Nồng nặc sinh linh sát ngưng tụ thành từng đoàn phảng phất chất lỏng thứ tầm thường đem không gian hóa tan. Lại đem bám vào tại thông đạo trong không gian bản nguyên chi võng chậm rãi cắt kim loại. Đem phương thế giới này từ khai thác cho tới bây giờ mấy vạn năm đến tích góp tiên thiên bản nguyên chi khí hết thảy phóng thích ra ngoài. Quy đạo nhân mấy lần ra tay đều tay trắng trở về. Xoay người hướng về cách đó không xa Lục Bình cùng với Long Hòe hai người mắng to. Bọn ngươi hai cách ngu xuẩn còn không mau mau ra tay. Một khi phương thế giới này bản nguyên chi võng bị hết thảy hủy diệt. Tiên thiên bản nguyên chi khí lan tràn ra. Phương thế giới này chắc chắn trọng quy hỗn độn. Tất cả mọi người đều phải chết. Lục Bình cùng Long Hòe hai người sợ hãi mà kinh. Trước đó hai người rất là do dự. Khi hai vị khai thiên lão tổ xuất hiện sau. Chuyện này liền biến được xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ ở ngoài. Khai thiên thất tổ ở giữa ăn oán gút mắt làm cho hai người chỉ có thể làm hết sức rời xa mà yên lặng xem biến đổi. Vậy mà lúc này hai người nhưng là không xuất thủ không được. Bằng đạo nhân trường sinh vô vọng bên dưới hiển nhiên là muốn lôi kéo phương thế giới này chôn cùng. Lục Bình cùng Long Hòe vì cầu sinh mà chống lại. Chỉ được lần nữa cùng quy đạo nhân đứng chung một chỗ. Thuần Dương phi kiếm xuất ra. 129.600 ánh kiếm dồn dập hướng về phi kiếm bản thể dựa vào. Một thanh thông thiên cử kiếm dần dần thành hình. Sau đó lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về bằng đạo nhân đỉnh đầu đánh xuống. Long Hòe lão tổ giống như Lục Bình càng ý thức được trước mắt tình hình nghiêm trọng. Bổn mạng của hắn linh bảo trước đó tại bằng đạo nhân phá vòng vây thời gian bị thương. Nhưng lần này hắn nhưng là trực tiếp hoàn nguyên bản thể chân linh. Một cái 99 trượng màu xanh đậm một dao xoay quanh tại bản mệnh linh bảo cửu chi bảo thổ bên trên. Một cái phảng phất cành cây khô một cái một sừng trực tiếp đâm thủng hư không. Nỗ lực phối hợp tác chiến quy đạo nhân đánh gãy bằng đạo nhân thân thể hóa tan quá trình. Không có tác dụng. Không có tác dụng. Hết thảy phương thế giới này tất cả. Hết thảy đều phải trở về hỗn độn bằng đạo nhân vẻ mặt đã càng ngày càng điên loạn. Lồng ngực trở xuống thân thể đều đã hóa thành đen như mực sinh linh sát. Nhưng mà hai cánh tay của hắn vẫn như cũ cuồng nhiệt theo ngôn ngữ của hắn mà trên dưới vung vẩy. Nhìn qua cho người không rét mà run. Thông thiên ánh kiếm chưa kịp tới bằng đạo nhân đỉnh đầu. Vô số ánh kiếm liền tại tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn bên dưới rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt. Khổng lồ thông thiên ánh kiếm rất xa nhìn qua giống như là một thanh tràn đầy lỗ thủng đồng nát sắt vụn giống như vậy. Nếu không Lục Bình xem thời cơ mau đem thuần dương phi kiếm thu hồi. Sợ là thanh phi kiếm này bản thể cũng phải hư hao. Mà quy đạo nhân khổng lồ bá quy chân thân bị mãnh liệt lúc trước bản nguyên chi khí làm cho không ngừng lùi lại. Long Hòe lão tổ một sao chân linh nguyên bản phải thừa dịp quy đạo nhân chính diện chống đối tiên thiên bản nguyên chi khí lúc ra tay phối hợp tác chiến. Nhưng mà quy đạo nhân quyết đoán lùi lại lại suýt nữa để Long Hòe lão tổ chân linh bản thể chui vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong. Nhưng mà quy đạo nhân tuy nhiên tại tiên thiên bản nguyên chi khí từng bước ép sát bên dưới không ngừng lùi lại. Có thể xoay quanh lên đỉnh đầu tạo hóa đỉnh nhưng vẫn tại ý đồ tiếp xúc trước mắt mất khống chế tiên thiên bản nguyên. Thử có thể đem một tia một luồng tiên thiên bản nguyên đưa vào trong đỉnh. Quy đạo nhân hành vi tự nhiên trốn không thoát bằng đạo tầm mắt của người. Chỉ nghe bây giờ chỉ còn lại có một cái xương sọ liền với vai cùng hai tay bằng đạo nhân lớn tiếng cười nhạo nói. Ngươi cần gì phải nhiều phế những này khí lực. Ngươi cần phải biết được phương thế giới này tiên thiên bản nguyên một khi mất khống chế. Dùng ngươi thực lực hôm nay là hoàn toàn bó tay toàn tập. Nếu là có bản nguyên chi võng ràng buộc. Ngươi còn có thể thông qua bản nguyên chi võng chậm rãi thu nạp cũng luyện hóa những này tiên thiên bản nguyên. Lại tăng thêm tạo hóa đỉnh phụ trợ. Ngươi đối với tiên thiên bản nguyên lợi dụng thậm chí vượt xa bản tôn. Nhưng mà bản tôn bây giờ đem phương thế giới này hết thảy tiên thiên bản nguyên hết thảy phóng thích. Trừ phi tu vi của ngươi đạt đến chân linh để cửu cảnh hỗn độn cảnh giới đỉnh cao. Bằng không tựu coi như ngươi thực lực vẫn còn thời điểm toàn thịnh đối mặt như thế bàng bạc tiên thiên bản nguyên cũng chỉ có hóa thành cho tàn chân linh cửu biến. 55 chương 1589 tiên thiên cuối cùng tục chương 1589. Tiên thiên cuối cùng tục bản nguyên chi võng đã gãy vỡ. Nguyên bản rời đi phương thế giới này cuối cùng một đạo trở ngại cũng hóa thành vô hình. Nhưng mà phương thế giới này từ khai thác đến nay chỗ tích trữ tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu hướng về toàn bộ thông đạo đại trận khuyết tán. Đã trở thành Lục Bình đám người rời đi phương thế giới này lại một nặng trở ngại. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng đầu lâu bằng đạo nhân điên cuồng cười to. Lớn tiếng kêu lên. Bản tôn đi trước một bước. Các vị cũng không nên làm thêm giấy rùa. Cùng mặc dù bản tôn đi thôi Quy đạo nhân giận dữ hết. Ngươi chính là muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Tạo hóa đỉnh nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo bản nguyên chi khí từ miệng đỉnh bên trong bay là tả đi ra tại tạo hóa đỉnh ngoại vi tạo thành một đạo ngũ hành bản nguyên tinh khí vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, tạo hóa đỉnh còn đang không ngừng hướng về khuyết tán tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong phóng đi. Cái kia bay là tả mà ra ngũ hành bản nguyên hình thành vòng bảo vệ tại tiên thiên bản nguyên chi khí làm hao mòn bên dưới tuy rằng không ngừng bị hóa tan. Nhưng bởi vì có tạo hóa đỉnh bên trong vô hình bản nguyên chi khí cuồn cuộn không dứt cung cấp. Trong lúc nhất thời những này tiên thiên bản nguyên chi khí ngược lại cũng không làm gì được rồi tạo hóa đỉnh. Vì đoạt ở tại tự mình vẫn lạc bên dưới giết chết bằng đạo nhân. Quy đạo nhân không tiếc hao tổn khổng lồ ngũ hành bản nguyên đến cùng tiên thiên bản nguyên chi khí đối hao. Hiển nhiên bằng đạo nhân một viên cuối cùng đầu lâu liền muốn bị tạo hóa đỉnh va nát. Không ngờ một khắc đó đầu lâu nhưng là đột nhiên đằng không bay lên. Bằng đạo nhân cao giọng cười nói. Bản tôn cố nhiên không còn sống lâu nữa. Nhưng là không thể chết được tại ngươi này con rùa đen rút đầu trong tay tạo hóa đỉnh bên trong bay là tả ngũ hành bản nguyên đã không đủ để chống đỡ tiên thiên bản nguyên chi khí tiêu hao. Quy đạo nhân vội vàng đem tạo hóa đỉnh từ đó triệu hồi. Trong miệng lại lớn âm thanh cười nhạo nói. Quả thực không ra bản tôn sở liệu. Ngươi con này lông tạp chim sợ chết nhất. 3 vạn năm thời gian không có cho ngươi nhìn thấu sinh tử. Dù sao là đem sinh tử nhìn càng thêm nặng. Như thế ngươi thì lại làm sao hạ được quyết tâm sẽ tự sát. Chỉ là để bản tôn không có nghĩ tới là. Ngươi con này lông tạp chim lại muốn noi theo bản tôn năm đó chuyện xưa. Buông tha thân thể lại lấy một tia chân linh bỏ chạy. Suýt nữa liền lên đại đương của ngươi bị quy đạo nhân khám phá nội tình bằng đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Cứ việc chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Đã thấy hắn đột nhiên trong miệng phun một cái. Một tia sét từ miệng bên trong thoát ra. Sau đó hóa thành một đạo lôi võng đem đầu lâu bao bao ở trong đó. Sau đó lại có 7 đạo bản nguyên từ nơi này viên đầu lâu khẩu. Tai. Mũi. Trong mắt chảy xuôi mà ra. Chậm rãi xuyên vào lôi võng bên trong. 8 đạo bản nguyên chi khí dung hợp sau tuy rằng cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng chống lại rồi tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn. Công hiệu quả so với trước kia quy đạo nhân lấy ngũ hành bản nguyên chống lại tiên thiên bản nguyên chi khí không biết được rồi bao nhiêu lần. Bằng đạo nhân tại lấy bát đại bản nguyên đem thân thể còn sót lại một cách đầu lâu bảo vệ sau. Một tiếng cao vút kêu to tiếng từ đó truyền đến. Này vần quanh. Tại bằng đạo nhân thân thể đầu lâu ở ngoài bát đại bản nguyên tinh khí không ngừng biến đổi hình dạng. Dần dần nhưng là tạo thành một con chim bằng hình dạng. Sau đó 2 cánh một trận. Nhưng là muốn phá tan rồi vần quanh ở xung quanh người tiên thiên bản nguyên chi khí rời đi. Không thể để cho hắn chạy trốn quy đạo nhân giống to. Đỉnh đầu tạo hóa đỉnh xoay tròn càng ngày càng cấp thiết. Đã thấy quy đạo nhân đột nhiên đưa tay hướng về thân đỉnh vỗ một cái. Tạo hóa đỉnh nóc đột nhiên mở ra. Quy đạo nhân thả người tập trung vào tạo hóa đỉnh bên trong. Sau đó không quan tâm tự thân bản nguyên tinh khí tiêu hao. Đồng dạng nhảy vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong hướng về bằng đạo nhân đuổi theo. Không ngờ con kia bản nguyên tinh khí hình thành chim bằng vẫn chưa thoát đi. Trái lại một cái xoay quanh trực tiếp hướng về quy đạo nhân đánh tới. Quy đạo nhân có tạo hóa đỉnh hộ thân tự nhiên không sợ. Nhưng cũng đã bản năng nhận ra được không thích hợp. Nếu khi thực sự là bằng đạo nhân lời nói. Thân thể tổn thương hơn phân nửa hắn thời điểm này hắn kiên quyết sẽ không xoay người cùng mình chính diện quyết đấu. Quy đạo nhân đầu tiên nghĩ đến chính là cách này là bằng đạo nhân bày mồi nhử. hắn tất nhiên trốn ở mặt khác trong hư không tùy thời mà động. Thế là quy đạo nhân trước tiên liền đem thần niệm hướng về bốn phía hư không tản ra. Nỗ lực tìm kiếm bằng đạo nhân tung tích. Về phần con kia trực tiếp hướng về hắn đụng tới bản nguyên tinh khí biến thành chim bằng lại cũng chưa để vào trong mắt. Hắn có tạo hóa đỉnh hộ thân. Tự tin cái kia chim bằng thương hắn không. Nhưng mà quy đạo nhân vẫn chưa tại bốn phía trong hư không nhận ra được bằng đạo nhân tung tích. Mà tràn ngập tiên thiên bản nguyên chi khí đối với quy đạo nhân thần niệm cũng có trở ngại cực lớn tác dụng. Mà con kia chim bằng cũng đã đụng vào. Đợi đến quy đạo nhân chuẩn bị ra tay ngăn cản thời gian. Con kia chim bằng lại đột nhiên ra tốc. Quy đạo nhân nói thầm một tiếng không được. Mấy đạo thần thông dĩ nhiên hướng về chim bằng đánh tới. Trực tiếp đem con này lấy 8 loại bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành chim bằng đánh tan. Ha ha ha ha. Tự tại chim bằng nổ tung nháy mắt. Bằng đạo nhân còn sót lại cái đầu kia đắc nhân cơ hội tránh thoát quy đạo nhân chặn lại. Hướng về tạo hóa đỉnh bản thể bên trên đánh tới. Bằng đạo nhân vẫn chưa né tránh. Hắn còn sót lại thân thể liền một mực tại con này bản nguyên tinh khí biến thành chim bằng bên trong. Mà càng ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ chính là bằng đạo nhân chẳng những không có cật lực bảo tồn cuối cùng này một ít còn sót lại thân thể. Trái lại cuồng tiếu hướng về tạo hóa đỉnh bản thể bên trên đụng vào. Quy đạo nhân trên mặt đại biến. Còn muốn tưởng né tránh thời gian cũng đã không kịp. Đầu lâu kia tại tạo hóa đỉnh bên trên đụng phải nát bét. Lập tức liền hóa thành một bãi đen như mực trạng thái lỏng sinh linh sát. Đem tạo hóa đỉnh bản thể ăn mòn xì xì vang vọng. Nhưng mà quy đạo nhân lúc này lại là không lo được tạo hóa đỉnh bản thể bị hao tổn. Trái lại vội vàng đem tạo hóa đỉnh nóc khép lại. Đem tự thân hoàn toàn đóng kín tại tạo hóa đỉnh ở trong. Nhưng mà tạo hóa đỉnh bản thân nhưng là một cái ấm trà hình dạng. Ngoại trừ nóc ở ngoài còn có một cái tương tự với miệng ấm đồ vật có thể nối thẳng tạo hóa đỉnh bên trong. Mà cái kia một bãi trạng thái lỏng sinh linh sát thật chặt bám vào tại nắp đỉnh bên trên sau đó dường như có linh tính giống như vậy. Lại dọc theo tạo hóa đỉnh miệng ấm nơi hướng về bên trong đỉnh nhấp nhô. Tạo hóa đỉnh bên trong truyền đến quy đạo nhân kêu to một tiếng. Sau đó cái kia tạo hóa đỉnh nóc hướng lên trên quẳng. Quy đạo nhân hóa thành một đạo độn quang từ trong đỉnh bay ra. Trực tiếp lao ra khỏi tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập phạm vi ở ngoài. Sau đó liền nghe được một trận két két vang lên giòn giã. Cái này khai thiên thần khí từ trong ra ngoài bắt đầu bất mãn giãn nứt. Sau đó một tiếng nổ vang. Toàn bộ tạo hóa đỉnh là được một đám mảnh vỡ. Tạo hóa đỉnh bên trong tích chứa bản nguyên linh khí biết bao nồng nặc. Tại tạo hóa đỉnh tan vỡ nháy mắt. Những này bản nguyên linh khí nổ tan mà ra nháy mắt. Toàn bộ thông đạo đại trận bản nguyên nồng độ linh khí rõ ràng có tăng lên cực lớn. Mà theo bản nguyên tinh khí cùng từ tạo hóa đỉnh tuôn ra còn có đen kịt một màu sinh linh sát giọt mưa. Từng đạo bản viện linh quang từ sinh linh sát biến thành giọt mưa bên trong chốc ra. Sau đó những này bản viện linh quang ngưng tụ tại một chỗ. Rõ ràng là một con đập cánh xoay quanh chim bằng. Bằng đạo nhân chân linh thân. Đã không có tạo hóa đỉnh. Ngươi chính là còn muốn tưởng chạy trốn cũng không cách nào bảo lưu chân linh một tia linh tính. Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng chim bằng trong miệng phát ra âm thanh cùng bằng đạo nhân giống nhau như đúc. Quy đạo nhân lúc này sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tàn nhẫn tiếng nói. Chí ít bây giờ bản tôn còn có đoạt xá thân thể tồn tại. Ngươi bây giờ nhưng là mất thân thể. Bản nguyên chi võng lại bị phá hoại. Chính là muốn cùng phương thế giới này thiên địa bản nguyên dung hợp với nhau cũng không làm được rồi. Đồng dạng chạy trời không khỏi nắng bằng đạo nhân cái kia hoàn toàn lấy bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành chân linh thân thể trên xẹt qua một đạo nụ cười quái dị. Hai cánh rung lên. Một đạo bản nguyên ánh chớp tại hai cánh bên trên lấp lóe. Bằng đạo nhân bằng chi chân linh lại lần nữa xông vào đang tại khuyết tán tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong. Quy đạo nhân hơi suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt tránh qua một tia do dự. Cuối cùng vẫn là ở xung quanh người liên tiếp bày xuống hơn 10 đạo thủ hộ thần thông. dựa vào chân linh đại lượng hao tổn một đầu liền muốn đâm vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong. Nhưng mà quy đạo nhân dưới chân độn quang vừa mới lấp lóe, liền đột nhiên nghe được tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong truyền đến bằng đạo nhân một tiếng thét kinh hãi. Quy đạo nhân bỗng nhiên sững sờ, liền thấy một chuỗi dài ánh chớp đem toàn bộ tiên thiên bản nguyên chi khí khuấy lên dường như nước sôi bình thường quay cuồng lên. Sau đó liền nghe được bằng đạo nhân bỗng nhiên hô to một tiếng không thể. Lập tức quy đạo nhân liền nhìn thấy trước đó tiến vào tiên thiên bản nguyên chi khí bên trong bằng đạo nhân lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Xác thực nói là bị người vứt bay trở về. Quy đạo nhân vẻ mặt lập tức trở nên nghi ngờ không thôi. Liền nghe được bay ngược mà quay về bằng đạo nhân trong ánh mắt lập lòe thê lương chi sắc. Không quan tâm chân linh thân bị trọng thương, lớn tiếng quát: không thể, ngươi sao được có thể nạp tiên thiên bản nguyên chi khí để bản thân sử dụng, ngươi sao được có thể mở ra hỗn độn bản nguyên chín cảnh đồng tu, trừ phi ngươi chân linh bên trong dựng dục thần tính. Nhưng này tuyệt đối không thể. Ngươi rốt cuộc là ai, lẽ nào ngươi là vị nào thần linh xem trọng huyết mạch hậu duệ hay sao? Chân linh cửu biến 55 chương 1599 cảnh chương 1590. Chín cảnh từ bằng đạo nhân lấy từ thân tái tạo thân thể để đánh đổi xúc động phương thế giới này tiên thiên bản nguyên tới nay. Quy đạo nhân cùng Long Hòe hai người liền lâm vào trong khủng hoảng. Quy đạo nhân còn có tạo hóa đỉnh hộ thân một hai. Mà Long Hòe cũng chỉ có thể nỗ lực dựa vào tự thân chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên bản nguyên chi khí làm hao mòn. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết là tại tiên thiên bản nguyên chi khí lan tràn ra nháy mắt, Lục Bình chẳng những không có cảm nhận được chút nào khiếp đảm, ngược lại một loại bắt nguồn từ với bản năng thân thiết một mực tại rực dây Lục Bình nóng lòng muốn thử vùi đầu vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong. Tâm hạch không gian bên trong chân linh chi long tại tiên thiên bản nguyên chi khí xuất hiện nháy mắt rồi đột nhiên từ bản nguyên chi hải ở trong thoát ra. Nếu không Lục Bình nắm giữ tuyệt đối trường khống, sợ không phải này chân linh chi long liền muốn từ tâm hạch không gian bên trong trực tiếp trốn ra. Một lúc sau một bên Long Hoàng đã trước tiên hóa thành 99 trượng mộc dao chân linh nỗ lực phối hợp quy đạo nhân đánh gãy bằng đạo nhân đối với bản nguyên chi võng phá hoại. Mà Lục Bình đồng dạng lấy thuần dương phi kiếm triệu hoán thông thiên ánh kiếm hướng về thân ở tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong bằng đạo nhân bổ tới. Ánh kiếm hạ xuống, chân nguyên đang bị tiên thiên bản nguyên chi khí tham lam hóa tan, bám vào tại thông thiên bên trên cử kiếm ánh kiếm đang bị ăn mòn. Mà ngay trong nháy mắt này, Lục Bình nhưng cũng cùng tiên thiên bản nguyên chi khí có một lần trực tiếp tiếp xúc. Bắc Hải một trận chiến, việc quan hệ tiên thiên. Lục Bình lúc trước rất nhiều suy đoán vào đúng lúc này rốt cuộc được chứng thực. Này khai thiên ban đầu bí ẩn tại đã trải qua này rất nhiều khúc chiết sau, rốt cuộc tại Lục Bình trước mặt nhấc lên cuối cùng một tầng nội khố. Hết thay tất cả, bất quá chính là khai thiên thất tổ tư tâm quấy phá thôi. Bị toàn bộ giới tu luyện tôn sùng làm thủy tổ khai thiên thất tổ bất quá là đem phương này giới tu luyện xem là bọn hắn giành trường sinh một cái công cụ. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể bởi vì từng người ý nghĩ cá nhân mà không chút do dự bỏ qua. Mà cái gọi là thất tổ mất tích bí mật, không phải rời khỏi phương thế giới này, mà là vì tranh cướp phương thế giới này tiên thiên bản nguyên mà sống mãi với nhau. Cuối cùng chỉ còn dư lại trong đó hai người lấy từng người bất đồng phương thức kéo dài hơi tàn. Cứ việc trước đó, bởi vì Long Hoàng lão tổ xuất hiện, phương thế giới này tu sĩ cấp cao đối với khai thiên thất tổ bí mật đều đã có rất nhiều tiếp cận chân tướng sự thật suy đoán. Mà ở chân chính đáp án không có từ người trong cuộc trong miệng chứng thực thời gian, phương thế giới này sinh linh bao nhiêu đều phải đối với bọn hắn mang theo một chút kính nể. Vậy mà lúc này giờ khắc này, bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người không chút kiêng kỵ đối thoại, nhưng là đem loại này kính nể từ trong lòng Lục Bình mò không còn một mống. Khai thiên thất tổ quang huy hình tượng ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại có một đám khuôn mặt đáng ghét sắc mặt. Lục Bình cùng tiên thiên bản nguyên chi khí trực tiếp tiếp xúc chỉ có như vậy nháy mắt, nhưng lại tại ngắn ngủn trong nháy mắt, tiên thiên bản nguyên chi khí nhanh chóng tiêu hao lấy Lục Bình trong cơ thể chân nguyên. càng vì xác thực nói tiên thiên bản nguyên chi khí có thể đồng hóa lục bình trong cơ thể tất cả, bao quát cơ thể hắn. Mà ngay tại lúc này, lục bình cũng phỏng theo bằng đạo nhân thủ đoạn, đem trong cơ thể mở ra 8 loại bản nguyên tinh khí dung hợp lại cùng nhau. Lấy lôi chi bản nguyên làm đầu đạo ở trong người trống lên một đạo vòng bảo vệ. Đồng thời cũng đem tự mình tiếp xúc cái kia một tia tiên thiên bản nguyên chi khí ngăn cách ở vòng bảo vệ ở ngoài. Cái kia một đạo bản nguyên vòng bảo vệ cũng không thể đủ ngăn cách tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn. Nó có thể làm được bất quá là chậm lại bị tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa tốc độ thôi. Bất quá cũng chính là như vậy, cùng tiên thiên bản nguyên chi khí tiếp xúc nháy mắt, một tia bản nguyên chi khí dĩ nhiên bị tâm hạch không gian bên trong chân linh chi long sở đoạt. Một luồng khoan tim khoét cốt bình thường đau đớn hướng về toàn thân lan tràn. Nhưng mà Lục Bình lại cực lực nhịn được, không ở trên mặt hiển lộ ra chút nào vẻ mặt. Tâm hạch không gian bên trong bây giờ đã nổi lên ngập trời sóng lớn. Bạch ngọc liên hoa cánh hoa tung bay đâu đâu cũng có. Lập lòe 5 màu hào quang nguyên thần châu chung quanh bay loạn. Bản nguyên chi hải triệt để sôi trào lên. Chân linh chi long lại như cùng bạo tẩu bình thường lửa cháy đổ thêm dầu. Còn có một viên tử bì hổ lô khắp nơi phun ra chớp giật. Mà lúc này Lục Bình đối với tâm hạch không gian bên trong loạn tượng hoàn toàn không quan tâm. Mà là đem tất cả tâm lực đều đặt ở treo cao tại tâm hạch không gian trên nhất chống không viên kia thuần dương chi châu mặt trên. Chỉ cần có thuần dương chi châu trấn áp toàn bộ tâm hạch không gian. Như vậy mặc cho cái kia một tia xâm nhập tâm hạch không gian bên trong tiên thiên bản nguyên chi khí làm sao mạnh mẽ, cũng sẽ trước sau nằm ở Lục Bình nắm trong bàn tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn trục xuất với bên ngoài cơ thể. Sẽ không đối Lục Bình bản nguyên tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng. Mà đổi thành bên ngoài một bên long hòe thì đắt liền muốn thê thảm hơn nhiều. Đối mặt tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, long hòe đồng dạng nỗ lực dung hợp tự thân mở ra khải lục đại bản nguyên thuộc tính chân nguyên đến trì hoãn tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn. Đồng thời còn nỗ lực noi theo quy đạo nhân quăng người vào trong tay tàn phá càn khôn tiểu đỉnh bên trong. Làm sao long hòe lão tổ tự thân bản nguyên dung hợp sau xa xa không thể cùng Lục Bình cùng bằng đạo nhân so với. Đặc biệt thiếu hụt lôi chi bản nguyên mở ra, làm cho long hòe lão tổ đối với tiên thiên bản nguyên chi khí chống đối xa xa không kịp Lục Bình. Mà càn khôn tiểu đỉnh tuy rằng được xưng điều khiển thiên hạ linh mạch, nhưng cũng đối với tiên thiên bản nguyên chi khí không thể ra sức. Lại tăng thêm cách này khai thiên thần khí bản thể liên tiếp bị thương, đã sớm không thể cùng tạo hóa đỉnh đánh đồng với nhau. Lúc này dùng để chống đối tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn chỉ là càng tăng nhanh hơn cách này khai thiên thần khí tan vỡ. Long hòe lão tổ hiển nhiên tự thân chân nguyên căn bản là không có cách ngăn cản tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn. Bất đắc dĩ chỉ được lựa chọn tại thông đạo bên trong đại trận chung quanh tránh né. Nhưng mà tiên thiên bản nguyên chi khí tại thông đạo bên trong đại trận khuyết tán cực nhanh. Long hòe hữu tâm né tránh. Nhưng mà để cho của hắn không gian xác thực càng ngày càng nhỏ. Dưới sự bất đắc dĩ long hòe chỉ được lấy chân nguyên đẩy lên vòng bảo vệ mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, long hòe thân thể lại càng ngày càng giống một cái khô héo thân cây. Cứ tiếp như thế, chỉ đợi long hòe chân nguyên bị đồng hóa hầu như không còn, kể cả bản thân hắn ở bên trong liền sẽ hết thảy hóa vào hỗn độn, không tiếp tục sinh cơ có thể tìm kiếm. Một khi tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập toàn bộ thông đạo không gian, thông đạo đại trận chắc chắn sẽ ở tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn bên dưới tan vỡ. Như thế thứ nhất, tiên thiên bản nguyên chi khí chắc chắn bừa bãi tàn phá toàn bộ giới tu luyện. Toàn bộ giới tu luyện trọng quy hỗn độn. Phương thế giới này sinh linh chắc chắn tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhất định sẽ có biện pháp Lục Bình mặc cho tiên thiên bản nguyên chi khí đem tự thân nuốt hết mà không có như long hòe như vậy chung quanh tránh né. Tám cảnh đồng tu chỗ dung hợp 8 đạo bản nguyên chân nguyên hình thành vòng bảo vệ tại tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa bên dưới càng ngày càng mỏng manh. Nhưng mà hết thảy tất cả những thứ này nguy cơ cũng đã bị Lục Bình lãng quên. Chỉ là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tâm hạch không gian biến hóa bên trong. phương thế giới này bên trong còn có thê tử của mình cốt nhục, còn có của mình sư trưởng người thân, còn có tông môn của mình bạn tốt. Phương thế giới này chính mình lưu luyến đồ vật quá nhiều, quan tâm đồ vật quá nhiều, khó mà dứt bỏ đồ vật quá nhiều. Hắn tuy rằng muốn rời khỏi phương thế giới này theo đuổi trường sinh con đường, lại căn bản là không có cách, dường như khai thiên thất tổ như vậy coi phương thế giới này sinh linh dường như chó sơm. Nguyên lai chân linh thứ 9 kính bình thường tu luyện con đường là muốn đem trước 8 đạo bản nguyên hoàn toàn dung hợp, trọng quy hỗn độn sau hỗn độn cảnh giới tự nhiên mà thành. Mà tiên thiên bản nguyên chi khí thì cần muốn tu sĩ tại lên cấp thứ 9 kính hỗn độn cảnh giới thai nghén mà ra, trở thành xung kích vậy đại biểu trường sinh thần linh cảnh giới then chốt. Mà ở tiên thiên bản nguyên chi khí xuất hiện nháy mắt mang cho Lục Bình cách loại này bắt nguồn từ với bản năng rung động, lại làm cho Lục Bình sinh ra một cách điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ. Nếu tiên thiên bản nguyên chi khí chính là ở trong hỗn độn thai nghén mà thành, như vậy nếu là mình có thể hàng phục một tia tiên thiên bản nguyên chi khí, nhất định phải thành công. Chân linh cửu biến 55 chương 1591 chín cảnh tục chương 1591 chín cảnh tục tựu tại Lục Bình đánh bạc của mình thân ra tính mạng nỗ lực hàng phục một tia tiên thiên bản nguyên chi khí thời điểm, tại tiên thiên bản nguyên chi khí khuyết tán mặt khác một bên, Bằng đạo nhân đã đặt bẫy lấy tiên thiên bản nguyên chi khí phá hủy Quy đạo nhân trận chiến lấy thủ hộ thân thể khai thiên thần khí tạo hóa đỉnh. Đối mặt Quy đạo nhân đối với hắn mất đi thân thể châm biếm lại, Bằng đạo nhân cũng không để ý, trái lại lấy lôi chi bản nguyên hộ thân xoay người lần nữa vọt vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong. Bằng đạo nhân nhìn như bởi vì trường sinh vô vọng mà mất đi lý trí, kỳ thực hắn còn có cuối cùng một đường hy vọng. Mà cái này một đạo nguyên bản không nên tại mưu hại của hắn cùng nắm trong bàn tay kỳ vọng, nhưng là tại bước ngoặt cuối cùng làm Bằng đạo nhân giữ vững cuối cùng một tia lý trí. Thất bảo lôi hồ, quả thứ hai thất bảo lôi hồ. Không nghĩ tới phương thế giới này lại còn có thể xuất hiện quả thứ hai thất bảo lôi hồ. Cứ việc cái này lôi hồ cùng lúc trước trong tay mình khai thiên thần khí không thể giống nhau, vẹn vẹn chỉ là một viên vừa mới thành hình lôi hồ mà thôi, nhưng cái này lôi hồ đích đích xác xác chính là lấy hoàn chỉnh 7 đại thuộc tính 49 loại thiên địa kỳ vật bao hàm luyện mà thành. Trọng yếu hơn là cái này lôi hồ bên trong lúc này còn ẩn chứa một luồng nồng nặc lôi chi bản nguyên. Lần nữa mất đi thân thể, Bằng đạo nhân hoàn toàn có thể lấy cái này lôi hồ làm tái tạo thân thể căn cơ. Cứ việc không sánh được sinh linh sát, nhưng 49 loại thiên địa kỳ vật chỗ dựng dục thân thể cũng hoàn toàn cũng coi là hàng đầu. Không thể tránh khỏi Long Hoàng lão tổ vừa mới nhảy vào tiên thiên bản nguyên chi khí ở trong tìm kiếm lối thoát, liền gặp được xông tới mặt Bằng đạo nhân. Long Hoàng lão tổ nỗ lực ra tay, nhưng mà tiên thiên bản nguyên chi khí đối với hắn bản nguyên thần thông pháp thuật uy lực suy yếu lợi hại. Nhưng mà đối với chỉ là từ trên căn bản so với tiên thiên bản nguyên chi khí yếu một bậc lôi chi bản nguyên suy yếu lại cũng không kịch liệt. Bằng đạo nhân hầu như bỏ qua Long Hoàng lão tổ thế tiến công. Mà Long Hoàng lão tổ đối mặt Bằng đạo nhân lôi thuật thần thông mạnh mẽ tấn công nhưng là lùi lại lui nữa. Hiển nhiên bốn phía hộ thân thần thông liền muốn tại Bằng đạo nhân mạnh mẽ tấn công cùng tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn dưới tan vỡ. Long Hoàng lão tổ nỗ lực trốn chạy, nhưng mà lại sao có thể đủ trốn được khống chế lôi chi bản nguyên Bằng đạo nhân truy sát. Hộ thân thần thông tại liên tiếp công kích bên dưới trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bất đắc dĩ, Long Hoàng lão tổ chỉ được hóa thành khổng lồ một sao chân linh xoay người lần nữa liều mạng, lại bị Bằng đạo nhân chân linh thân trong khoảnh khắc đánh cho vết thương chồng chất. Một tiếng sắc bén hí dài chấn động toàn bộ thông đạo không gian, thậm chí làm cho tiên thiên bản nguyên chi khí tại tiếng gầm lan đến bên dưới có vẻ sôi trào mãnh liệt theo sát một đạo thẳng thốt ngâm nga. Trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng thê lương, thậm chí làm cho đang tại toàn lực cùng xâm nhập Lục Bình tâm hạch không gian bên trong cái kia một đạo tiên thiên bản nguyên chi khí chu toàn chân linh chi long xuất hiện như vậy trong nháy mắt giải ra. Một loại bắt nguồn từ với trong huyết mạch bi thương trong nháy mắt xâm nhập Lục Bình toàn bộ tâm thần. Hai người đồng tu giao long huyết mạch, Mà cứ việc Lục Bình bây giờ thành tựu đã dần dần thoát ly Giao Long huyết mạch hàng rào, nhưng cũng không cách nào phủ nhận cùng tự thân huyết mạch dung hợp căn nguyên như trước bắt nguồn từ với Giao đạo nhân tại phương thế giới này huyết mạch hậu duệ. Mà Long Hoàng làm Giao đạo nhân truyền thừa người thừa kế, huyết mạch của hắn phẩm chất cùng Giao đạo nhân một mạch kế thừa, so với Giao đạo nhân ở lại phương thế giới này huyết duệ chủng tộc cao hơn nhiều lắm. Tương đối mà nói, cùng Lục Bình bây giờ dung hợp dòng máu chân long cũng là nhất tiếp cận. Long Hoàng lão tổ một tiếng này thay lương bi ngâm trong nháy mắt này cũng rốt cuộc tỉnh lại cái kia một tia ẩm giấu với Lục Bình trong cơ thể một tia rung động. Mà này một tia rung động cũng không tại huyết mạch của hắn bên trong, mà ở thần niệm bên trong Lục Bình thần niệm sẽ ở đó một tiếng bi thương ngâm nga vang lên nháy mắt liền bắt đầu co rút lại. Theo sát Lục Bình cũng cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất trong nháy mắt thân thể chìm vào vô tận thâm uyên. Loại kia không ngừng chùy xuống cảm giác làm cho hắn trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, từng đợt kinh hoàng tịch quyển toàn bộ cả người. Một tiếng rồng gầm lập tức phá vỡ không tiếng động tĩnh lặng. Lục Bình không lý do thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận sáng rõ. Tựa hồ hết thảy đều đã một lần nữa trở về Lục Bình trưởng khống. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng là khiến Lục Bình một trận ngạc nhiên. Trong hư không một vũng mặt biển huyền không, một con cửu sắc sặc sỡ chân linh chi long đang tại huyền không hải bên trong rời sông lấp biển bắt giữ một tia nhỏ bé không thể nhận ra lại chung quanh lẩn trốn con cá. Một đóa nở rộ hoa sen trên lập lòe rậm rạp chẳng chịt phù văn, cùng 12 viên vây quanh mặt biển xoay tròn năm màu quang châu cấu kết thành một đạo năm màu lưới ánh sáng. Phối hợp chân linh chi long nỗ lực hạn chế bị chân linh chi long truy đuổi tiểu ngư nhi chạy trốn phạm vi. Nơi này lại là Lục Bình tâm hạch không gian, nhưng mà chân chính làm hắn giật mình không phải loại này đột nhiên xuất hiện với tâm hạch không gian nội thị. Trên thực tế làm tu sĩ tu luyện căn bản nơi, Lục Bình chẳng những có thể nội thị, hơn nữa có thể lấy thần niệm ngưng tụ chân thân giáng lâm, hoặc là thẳng thắn lấy thần niệm hóa vào chân linh chi long bản thể bên trong. Nhưng mà bây giờ loại này giáng lâm lại không phải là trong hai cách bất luận một loại nào. Cách một tầng rõ ràng màn ánh sáng, làm cho Lục Bình trong nháy mắt liền ý thức được lúc này tự thân thần niệm lại là giáng lâm ở một mực treo cao tâm hạch không gian bầu trời, hiệp trợ chân linh chi long trấn áp toàn bộ tâm hạch không gian thuần dương chi châu. Ở trong đột nhiên ý thức được cái gì, Lục Bình thần niệm vội vàng kiểm tra giáng lâm thần niệm bản thân ánh tượng, lại phát hiện khốn tại thuần dương chi châu ở trong lại là một cái thân thể nhàn nhạt, lại cùng huyền không hải bên trong cái kia phiên giang đảo hải chân linh chi long giống nhau như đúc mini tiểu long, không phải ngưng tụ thành Lục Bình bản thể dáng dấp, càng không phải là cùng chân linh chi long dung hợp, mà là thần niệm tự mình ngưng tụ thành long hình. Mà ngay trong nháy mắt này, Lục Bình không có một chút nào bất ngờ, trái lại một loại nguyên bản là nên như vậy tâm tư hiện ra lên, phảng phất Lục Bình thần niệm ngưng tụ long hình là chuyện đương nhiên. Mượn bản mệnh nguyên thần đại trận đem cái kia một tia tiên thiên bản nguyên chi khí khốn tại huyền không hải một góc chân linh chi long vẫn cứ bó tay toàn tập. Nhưng mà ngay tại lúc này, chân linh chi long nhưng là đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hoan ngâm, lại hướng về tại thuần dương chi châu ở trong hóa thành hình rồng thần niệm mà tới. Khổng lồ chân long thân tại tâm hạch không gian bầu trời vòng quanh thuần dương chi châu bay vút, sau đó vừa lên tiếng, cái kia thuần dương chi châu kể cả bên trong Lục Bình thần niệm liền cùng không vào bụng bên trong. Lục Bình cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó toàn bộ tâm hạch không gian bên trong tất cả liền lần nữa trở về đã đến trong mắt của hắn. Cùng dĩ vãng loại kia lấy thần niệm giáng lâm chân linh chi long đơn thuần điều khiển cảm giác không giống, lần này giáng lâm lại cho Lục Bình một loại dung hợp cảm giác, một loại cùng chân linh chi long hoàn toàn dung hợp cùng tồn tại cùng tiến cảm giác. Lục Bình cẩn thận cảm thụ thần niệm hóa thành hình rồng mang đến tất cả biến hóa, lại lúc ẩn lúc hiện cảm giác được từ nơi sâu xa một đoạn chôn giấu vụn vặt ký ức bị chậm rãi tỉnh lại. Linh hồn, long hồn dòng máu chân long, thần tính. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên đến, đã cắt đứt Lục Bình trầm tư. Lúc này mới phát hiện trước đó thật vất vả mượn bản mệnh nguyên thần đại trận vây ở một góc một tia tiên thiên bản nguyên chi khí. Thừa dịp Lục Bình linh hồn cùng chân linh thân dung hợp thời gian một lần nữa tránh thoát đi ra. Lục Bình khẽ mỉm cười. Chân linh chi long xông về hướng tới này một tia tiên thiên bản nguyên chi khí giơ lên một con vuốt rồng. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Này một tia tiên thiên bản nguyên chi khí nhất thời đi vào chân linh chi long trong cơ thể. Chân linh chi long quanh thân sáng rõ. Lục Bình bản nguyên căn cơ không có thụ đến tiên thiên bản nguyên chi khí một tia ăn mòn. Đồng hóa. Từ cổ vảy ngược dưới. Chín hạng long lân có tám hạng lần lượt lói lên bất đồng ánh sáng. Chỉ còn dư lại sống lưng một hạng long lân lờ mờ tối tăm. Sau đó trong giây lát chân linh chi long quanh thân quang mang đột nhiên tối sầm lại. Nhìn kỹ lại lúc rồi lại phát hiện này tám hạng long lân quang mang vẫn như cũ lấp lóe. Nhưng mà phảng phất có một đạo sức mạnh vô hình đang tại thôn phệ những này lóe lên linh quang. Một điểm ánh sáng đột ngột xuất hiện tại sống lưng một hạng long lân quả thứ nhất bên trên. Điểm này nói không rõ ràng màu sắc ánh sáng như vậy lờ mờ. Rồi lại tại chân linh chi long trên dưới quanh người các loại thuộc tính hào quang tôn lên bên trong có vẻ như vậy bắt mắt. Làm cho nhìn thấy người kiên quyết sẽ không quên nó tồn tại. Điểm này ánh sáng dần dần mở rộng. Nó như trước nhìn qua lờ mờ tối tăm. Lại như một đạo thâm uyên đang không ngừng cắn nuốt bốn phía cái khác bản nguyên thuộc tính lói lên linh quang. Thẳng đến nhuộm đấm sống lưng quả thứ nhất long lân toàn bộ vảy. Lục Bình thần niệm bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chân linh chi long ngửa mặt lên trời rít gào. Tâm hạch không gian tại kịch liệt mở rộng. Chân linh chi long thân thể tại bành trướng. Lục Bình long hồn trong nháy mắt trở về thân thể. Đem Lục Bình tầng tầng vây nhốt tiên thiên bản nguyên chi khí đã không cách nào đối với hắn hộ thân thần thông tạo thành chút nào ăn mòn. Nhưng mà vào đúng lúc này. Lục Bình nhưng là hoàn toàn buông ra hộ thân thần thông thủ hộ. Mãnh liệt tiên thiên bản nguyên chi khí bay vọt mà vào. Lục Bình thân thể hoàn toàn bị đắm chìm tại nồng nặc tiên thiên bản nguyên chi khí bên trong. Bị bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân kiêng kỵ vô cùng tiên thiên bản nguyên chi khí nhưng không cách nào đối Lục Bình thân thể mang đến chút nào tổn thương. Không chỉ như thế. Lục Bình thân thể lúc này giống như một tòa hố đen. Cắn nuốt tất cả tràn vào hắn thân thể bên trong tiên thiên bản nguyên chi khí. Rít lên một tiếng giống to từ Lục Bình trong cơ thể truyền ra. Lại đưa tới tại tiên thiên bản nguyên chi khí bên trong không ngừng sưu tầm bằng đạo nhân. Vô tận ánh chớp phá tan tiên thiên bản nguyên chi khí cản trở hướng về Lục Bình quanh thân hạ xuống. Bằng đạo nhân khí thế hùng hổ. Hiển nhiên muốn một đòn đưa Lục Bình vào chỗ chết. Tại Lục Bình trước ngực. Hư không đột nhiên bị đánh vỡ. Một con đầu rồng từ trong hư không dò ra. Há miệng hướng về bằng đạo nhân phát ra một tiếng giống to. Cái kia đầy trời ánh chớp phảng phất trong nháy mắt nhận lấy triệu hoán giống như vậy. Hết thảy thu nạp sau rơi vào rồi đầu rồng trong miệng. Bằng đạo nhân còn tại bởi vì đột nhiên xuất hiện đầu rồng mà kinh hãi đến biến sắc thời gian. Liền thấy một mảnh khói tím đã không nhìn tiên thiên bản nguyên chi khí thôn phệ bốc lên. Trong nháy mắt tràn ngập bằng đạo nhân bốn phía hư không. Bằng đạo nhân nói thầm một tiếng không được. Muốn có đề phòng thời gian. Lại đột nhiên cảm thấy áp phong đập vào mặt. Bằng đạo nhân muốn né tránh lại phát hiện chân linh thân thể phảng phất bị giam cầm giống như vậy. Loáng thoáng tựa hồ có một đạo đuôi như thế đồ vật quét ngang mà tới. Bằng đạo nhân chân linh thân nhất thời bị đánh bay. Bay ở giữa không trung bằng đạo nhân không quan tâm chân linh thân hầu như tản mất. Chỉ là khó có thể tin hét lớn. Không thể ngươi có thể nào không nhìn tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa ăn mòn. Không thể ngươi mở ra hỗn độn bản nguyên tu luyện không thể chín cảnh đồng tu a. Tuyệt đối không thể chân linh cửu biến 55 chương 1592 chân long chương 1592. Chân long khi Lục Bình đem một tia tiên thiên bản nguyên chi khí luyện hóa. Triệt để mở ra hỗn độn bản nguyên tu luyện sau. Tràn ngập tại thông đạo bên trong đại trận tiên thiên bản nguyên chi khí liền lại không cách nào đối Lục Bình tạo thành uy hiếp. Ngược lại. Theo đại biểu hỗn độn bản nguyên quả thứ nhất sống lưng long lân bị luyện hóa. càng ngày càng nhiều tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu bị Lục Bình thân thể nuốt trôi. Cuồn cuộn không đoạn tiên thiên bản nguyên chi khí đang bị sau khi luyện hóa đưa vào hỗn độn bản nguyên mở rộng bên trong. Rất nhanh trên sống lưng quả thứ hai Long Lân cũng bị luyện hóa. Tại Lục Bình quanh thân ba trưởng phương viên bên trong, tiên thiên bản nguyên chi khí thậm chí bởi vì tiếp tế không lên mà tạo thành một mảnh mỏng manh khu vực. Bạo ngược tiên thiên bản nguyên chi khí tại tới gần Lục Bình thân thể thời gian biểu hiện ra nhưng là như thế dịu ngoan. Kỳ đồng hóa tất cả bản nguyên đặc tính tại mở ra hỗn độn bản nguyên Lục Bình trước mặt không chỉ mất đi hiệu dụng. Hơn nữa theo Lục Bình thôn phệ luyện hóa tiên thiên bản nguyên chi khí tăng nhanh cũng dần dần bắt đầu bị Lục Bình chỗ điều khiển. Chín cảnh đồng tu trong truyền thuyết nhắm thẳng vào thần linh trường sinh con đường liền này giống như hiện ra ở Lục Bình trước mắt. Vào đúng lúc này, phương thế giới này tại Lục Bình trước mắt lần thứ nhất đã không có chút nào bí ẩn có thể nói. Thậm chí cái kia rộng lớn vô ngần vô hạn tinh không cũng lại không có lần này để Lục Bình cảm giác là như vậy tiếp cận. Lần thứ nhất, đối mặt trước mắt bằng đạo nhân cùng với chạy tới quy đạo nhân, Lục Bình sử dụng lại hoàn toàn là nhìn xuống tâm thái bằng đạo nhân kinh ngạc thốt lên để sau đó chạy tới quy đạo nhân khắp toàn thân đánh một cái giật mình. Kinh hãi gần chết quy đạo nhân lại theo bản năng liền muốn đối Lục Bình ra tay. Nhưng mà hắn thanh thế thật lớn thần thông cứ việc dùng được bốn phía trong hư không tiên thiên bản nguyên chi khí đều lăn lộn không ngớt. Nhưng tại không vào mắt lúc trước một mảnh tại tiên thiên bản nguyên chi khí bên trong độc lập đẩy lên một vùng không gian khói tím trước mặt nhưng là không nổi lên được tí tẹo gợn sóng. Ứng lại quy đạo nhân xoay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng lại chính thấy bằng đạo nhân ánh mắt ngơ ngác bên trong còn mang theo một tia không hiểu ý vì chính nhìn về phía chính mình phía sau. Trong miệng trên dưới nhúc nhích. Tựa hồ chật vật nói ra hai chữ. Lại không có một chút nào âm thanh truyền tới trong tai của hắn. Quy đạo nhân khắp toàn thân tóc gáy chợt lập. Khắp toàn thân chân nguyên hết thảy hướng về dưới chân độn quang dâng trào. Nhưng lại cũng không kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng cùng hiếu kỳ. Chật vật xoay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau. Chân long quy đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ bằng đạo nhân trước đó trong miệng muốn nói ra chính là cái nào hai chữ. Nhưng mà hai chữ này từ quy đạo nhân trong miệng hô lên thời gian lại phảng phất lập tức đánh hết toàn thân hắn cuối cùng một tia khí lực. Chỉ còn lại có tuyệt vọng thân dâm. Tử khí bốc hơi. Nguyên bản một mực chưa từng tại tâm hạt không gian ở ngoài hoàn toàn hiển lộ chân thân chân linh chi long lần này rốt cuộc không kiêng dè chút nào đem toàn bộ của chính mình thực lực thể hiện ra. Khổng lồ chân linh thân tại bốc hơi tử khí bên trong đi khắp. Ở trong hư không không chút kiêng kỵ lộ ra được nó cái kia ẩn chứa vô hạn bạo lực hoa mỹ dáng người. Thân tựa xà, chân tựa ngạc, lân tựa lý, giác như lộc, tai như trâu, tông tựa ngựa, móng giống móng ưng. Tiên thiên bản nguyên chi khí vẫn như cũ cuồn cuộn không đoạn cùng chân linh chi long quanh người bốc lên khói tím dung hợp. Càng làm bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người sợ hãi chính là. Trước mắt chân linh chi long cứ việc trong lúc nhất thời không cách nào đem phương thế giới này mấy vạn năm dựng dục tiên thiên bản nguyên chi khí hết thảy thu nạp. Nhưng cũng có thể dần dần đem tự thân thần niệm diễn sinh ra đi. Càng ngày càng nhiều tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu đưa vào Lục Bình nắm trong bàn tay. Vạn không thể để hắn trưởng khống sở hữu tiên thiên bản nguyên chi khí tỉnh táo lại bằng đạo nhân âm thanh kêu to. Còn đang chờ cái gì? Viên kia thủ yêu bất quá là một cái ngụy trang. Tu sĩ nhân tộc này mới là cái kia thằn lằn lưu lại hậu chiêu. Nếu là bị hắn trưởng khống sở hữu tiên thiên bản nguyên chi khí, chúng ta mấy vạn năm mưu tính liền muốn hết thảy thành không rồi. Bằng đạo nhân chân linh thân tại Lục Bình một đòn bên dưới đã có vẻ tan rã. Nhưng lúc này như trước giấy rùa thu lại trên dưới quanh người bản nguyên chi khí ý đồ lại đập. Bằng đạo nhân xung kích lần nữa bị Lục Bình dễ dàng đánh bay. Bất quá bằng đạo nhân bản thân là chân linh thân. Bản nguyên chi khí cấu trúc thân thể bởi vì mở ra lôi chi bản nguyên nguyên nhân. Cứ việc bị Lục Bình dễ dàng áp chế. Bản nguyên nhưng chưa bị thương tổn. So sánh cùng nhau. Quy đạo nhân lúc này cứ việc có thân thể bảo vệ. Nhưng bởi vì chỉ là ngũ cảnh đồng tu nguyên nhân. Tại đối với tiên thiên bản nguyên chi khí không cách nào làm ra hữu hiệu phòng hộ ảnh hưởng. thân thể trái lại thành gánh nặng của hắn. Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trước mắt Diếu Võ Dương Oai Chân Linh Chi Long, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, trong miệng lại lớn âm thanh nghi ngờ nói: không đúng, thằn lằn năm đó không cần nói có long hồn thần tính, chính là chỉ được dòng máu chân long, nơi nào còn sẽ có chúng ta hai người sống sót đạo lý. Long hồn thần tính kiên quyết không phải là thằn lằn hết thảy. Thằn lằn mặc dù được xưng chân long chi xa huyết mạch, nhưng cũng chưa bao giờ ngưng tụ thành dòng máu chân long làm giao đạo nhân năm đó tử địch. Bằng đạo nhân hiển nhiên đối với giao đạo nhân nội tình biết chi rất sâu, lúc này liền phủ nhận quy đạo nhân suy đoán. Cái này phương thiên địa tại sinh ra ban đầu liền bị chúng ta lấy bản nguyên chi võng che lấp, lấy phương thế giới này tại vô hạn tinh không hẻo lánh. Cùng với lúc trước chúng ta bảy người liên thủ chi thực lực, trừ phi có trường sinh thần linh trùng hợp đi ngang qua nơi đây, phủ nhận đoạn khó phát hiện phương thế giới này, càng không thể tại không kinh động chúng ta dưới tình huống, thần dược không biết xuyên qua bản nguyên chi võng tại phương thế giới này tiềm rơi xuống một nhánh huyết mạch. Hai người nhất ngôn nhất ngữ đoán được hiện tại, nhưng là đột nhiên từng người sợ hãi mà kinh. Bằng đạo nhân hướng về Lục Bình lớn tiếng quát hỏi: ngươi không phải là phương thế giới này người, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Bình từ hai người trong lời nói nghe ra, hiển nhiên hai người là đem chính mình trở thành cái gì qua đường thần linh huyết mạch hậu duệ. Trong lòng không lý do cười thầm, có thể theo sát trong lòng Lục Bình không lý do căng thẳng. Bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người hay là bị của mình chân long chi linh dọa sợ mà có phán đoán sai lầm. Nhưng mà bằng đạo nhân quát hỏi nhưng cũng khiến Lục Bình chính mình không cách nào phân rõ đúng sai. Cơ thể chính mình đến từ chính phương thế giới này, mà linh trí cùng ý thức lại như là một loại thần bí gán. Mình là không vẫn tính là phương thế giới này sinh linh. Hắn lấy ý nhận thức trong trí nhớ đồ đằng đến ngưng tụ của mình chân linh thân, lại quả thực thành tựu dòng máu chân long. Cái kia tại cuối cùng thời điểm thời khắc xuất hiện long hình hồn phách, cũng làm cho Lục Bình ý thức được của mình hồn niệm vật dẫn đã sớm chính là long hồn, mà không tự biết từ một thế giới giáng lâm đến phương thế giới này. Là có hay không chính là sau lưng có một đôi bàn tay lớn vô hình tại đổ thêm dầu vào lửa. Sở hữu những ý niệm này vào đúng lúc này đồng loạt trào vào Lục Bình não hải, mà chân tướng lại tựa hồ như tại đây chút xốc xích ý nghĩ ở trong như ẩn như hiện, bay là tả bên trong, khiến Lục Bình trong lúc nhất thời cũng xa vào ở trong đó không thể tự kiềm chế. Liền vào lúc này, quy đạo nhân càng lớn tiếng nói ra: các hạ nếu là thần linh hậu duệ, cần gì phải tranh với bọn ta này nhất thời dài ngắn. Các hạ đã được rồi tiên thiên bản nguyên chi khí, liền mời rời đi phương thế giới này. Chúng ta không tiếp tục ngăn trở là được. Bằng đạo nhân cũng nói: các hạ kính xin rời đi đi. Tại hạ này liền vì các hạ mở ra đi hướng vô hạn tinh không thông đạo. Chân linh cửu biến 55 chương 1593 nguyên thần, chương 1593. Nguyên thần Lục Bình bởi vì trong lòng sinh ra ý nghĩ mà tinh thần có chút hoảng hốt, chần chờ trong lúc đó làm cho bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân gặp được cơ hội. Càng ngày càng nhận định Lục Bình tất nhiên là một vị vô hạn trong tinh không trường sinh đại năng, tại phương thế giới này tiện tay bày xuống quân cờ, nhắm ngay chính là phương thế giới này tại sinh ra ban đầu chỗ dựng dục tiên thiên bản nguyên chi khí. Lúc này Lục Bình tại mở ra hỗn độn cảnh giới, chín cảnh đồng tu sau biểu hiện ra ưu thế áp đảo, làm cho bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân sinh ra lòng kiêng kỵ, dưới tình huống không thể không làm ra nhượng bộ, nỗ lực lấy phần lớn tiên thiên bản nguyên chi khí đem đổi lấy Lục Bình rời đi phương thế giới này. Cái kia một tia hoảng hốt tại Lục Bình suy nghĩ sâu sắc bên trong chỉ là thoáng một cách đã qua. Lục Bình tự nhiên rõ ràng trước mắt hai vị này khai thiên lão tổ chỗ đánh chính là chủ ý. Nhưng mà từ tiến vào thông đạo đại trận cùng này hai vị khai thiên lão tổ giao thủ tới nay, hai người này thủ đoạn thần thông tầng suất bất quần, đều là tại nhìn tựa trong tuyệt cảnh còn giữ chuyển bại thành thắng, chết bên trong cầu sống đường lui. Thật thật giả giả hư hư thực thực, trong lúc đó làm cho Lục Bình hoa cả mắt, đồng thời không thể không than thở hai vị này khai thiên lão tổ xảo trá tâm trí cùng bén nhọn thủ đoạn. Cũng làm cho Lục Bình căn bản đoán không được này trong tay hai người đến cùng nắm trong tay nắm chắc bao nhiêu bài. có bao nhiêu hậu bị thủ đoạn. Trước mắt như vậy tỏ thái độ phải chăng lại là hai người tại cố tình bày nghi trận. Bởi vậy, đối với hai người khẩn cầu Lục Bình một mực chưa từng làm ra chính diện đáp lại. Chỉ là cực lực đang thu nạp tiên thiên bản nguyên chi khí củng cố mới mở ra hỗn độn cảnh giới đồng thời. Toàn lực phòng bị trước mắt hai người này làm khó dễ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đối phó hai cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng lão yêu. Ngoài ra, Lục Bình tận lực đem tự thân thần niệm kéo dài ra đi. Nỗ lực làm hết sức đem tỏ khắp tại thông đạo trong đại trận tiên thiên bản nguyên chi khí khống chế. Để tránh khỏi những này bản nguyên chi khí tại đem thông đạo đại trận phá hủy sau tiến vào giới tu luyện bên trong. Một khi như thế, kia đối với toàn bộ giới tu luyện mà nói chính là một hồi tận thế bình thường tai nạn. Lục Bình khí thế liên tiếp tăng vọt. Hai vị khai thiên lão tổ cỡ nào lão lạc. Nơi nào còn không nhìn ra trong lòng Lục Bình dự định. Hai người liếc nhau một cái. Quy đạo nhân liền đầu tiên mở miệng nói. Nói như thế các hạ là không có ý định buông tha hai chúng ta bằng đạo nhân thì đã càng vì trực tiếp. Kêu lớn. Cho dù các hạ chín cảnh đồng tu lại có thể thế nào. Chẳng qua bản tôn phá hủy lối đi này đại trận khiến này tiên thiên bản nguyên chi khí tiết lộ đến phương thế giới này ở trong. Đến thời điểm mọi người chia tay. Các hạ cho dù có thể không nhìn tiên thiên bản nguyên chi khí bừa bãi tàn phá. Nhưng các hạ tại phương thế giới này tông môn thân hữu tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi Lục Bình vẻ mặt lạnh lẽo. Chân linh chi long to lớn đầu rồng trong giây lát từ khói tím ở trong giò ra. Khí thế bàng bạc làm cho hai vị khai thiên lão tổ khí tức hơi ngưng lại. Chỉ nghe Lục Bình lạnh giọng nói. Hai vị đây là tại uy hiếp tại hạ quy đạo nhân quanh người quang mang chớp nhấp nháy. Lại từ Lục Bình khí thế dưới áp chế của thoát khỏi đi ra. Cứ việc chỉ là một loại thủ xảo thủ đoạn. Nhưng như trước làm cho trong lòng Lục Bình đối với cái này hai vị khai thiên lão tổ kiêng kỵ sâu hơn một tầng. Sát ý tự nhiên cũng là càng nặng thêm vài phần. Lục Bình biểu hiện khí thế chuyển biến sao có thể đủ giấu giếm được trước mắt hai cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng lão yêu. Bất quá quy đạo nhân tựa hồ vẫn cứ nỗ lực thuyết phục Lục Bình. Nói. Không dám. Các hạ nếu như là vô hạn tinh không trường sinh đại năng chỗ bày xuống huyết ruột. Nghĩ như vậy đến vậy có thể rõ ràng một khi tiên thiên bản nguyên chi khí tiết lộ. Không chỉ phương thế giới này phải tao ương. Bao phủ tại phương thế giới này ở ngoài bản nguyên chi võng cũng sẽ đi theo tan vỡ. Đến thời điểm phương thế giới này không còn che lấp đại trận tất nhiên sẽ bị trong tinh không cường giả tìm tới. Đến thời điểm mặc dù là các hạ có thể tại tiên thiên bản nguyên chi khí bừa bãi tàn phá bên dưới thủ hộ phương thế giới này nhất thời. Cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản nghe tin chạy tới tinh không cường giả. Các hạ nghĩ đến biết được tiên thiên bản nguyên chi khí đối với truy tìm trường sinh tinh không cường giả ý vị như thế nào. Lục Bình bực tức nói. Phương thế giới này từ sinh ra ban đầu đến bây giờ. Cũng có bọn ngươi bảy người tâm huyết ở bên trong. Phương thế giới này sinh linh càng là phụng bọn ngươi bảy người làm khai thiên tổ sư. Lẽ nào bọn ngươi liền tình nguyện nhìn phương thế giới này bị hủy bởi tay người khác bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng cười ha hả. Hiển nhiên Lục Bình vẻ mặt càng nộ khắc không chế trụ nổi liền muốn ra tay. Bằng đạo nhân lúc này mới thu liếm nụ cười trên mặt. Gương mặt không có vấn đề nói. Các hạ bây giờ chín cảnh đồng tu ngày sau tất nhiên cũng là này vô hạn trong tinh không một phương hào hùng. Bực này ấu chỉ nói như vậy vẫn là ít nói cho thỏa đáng quy đạo nhân nói tiếp. Chúng ta khai thác phương thế giới này vốn là vì tiên thiên bản nguyên chi khí. Phương thế giới này sinh linh bất quá là vì đề cao tiên thiên bản nguyên chi khí mà tùy ý nuôi dưỡng mà ra mà thôi. Tính mạng của bọn họ. Phương thức tu luyện nguyên bản chính là chúng ta ban tặng. Bây giờ muốn thu hồi tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Các hạ nói như vậy. Nhưng là đem chính mình đặt ở cùng chỉ như con sâu cái kiến vị trí. Không duyên cớ khiến người ta khinh bỉ. Run rế Lục Bình trong ánh mắt lập lòe nồng nặc sát cơ. Tại bọn ngươi trong mắt phương thế giới này sinh linh bất quá là bọn ngươi tùy ý sát phạt. Run rế Lục Bình tiếng nói vừa dứt. Bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân đã sớm song song chụp một cách đi ra ngoài. hai người cũng không hề hướng về Lục Bình ra tay, mà là một người hướng về thông đạo đại trận xa xa trốn chạy. Một người nhưng là quay người đi tới trước đó bản nguyên chi võng vỡ tan, tiên thiên bản nguyên chi khí tuôn ra hư không nơi. Lục Bình tự nhiên biết rõ hai người này cũng không phải là muốn chạy trốn. Ngược lại đến hiện tại song phương sớm đã là lộ ra kế hoạch. Quy đạo nhân hướng về thông đạo đại trận chạy trốn là muốn hủy diệt thông đạo đại trận, làm cho tiên thiên bản nguyên chi khí tiết lộ, mà bằng đạo nhân nhưng là muốn hủy diệt bao trùm tại phương thế giới này ở ngoài bản nguyên chi võng, làm cho phương này tân sinh không lâu thế giới triệt để bại lộ tại vô hạn trong tinh không. Hai người tách ra hành động làm chính là khiến Lục Bình đầu đuôi không thể chú ý. Bất luận một loại nào thành công, đối với phương thế giới này sinh linh mà nói đều là một hồi tận thế bình thường tai nạn. Nhưng mà hai người này hành động nhưng chưa ra ngoài đã sớm chuẩn bị Lục Bình bất ngờ. Trong hư không một chiếc tiếp theo một chiếc hào quang năm màu tại thông đạo đại trận trong hư không sáng lên, trực tiếp xuyên qua tiên thiên bản nguyên chi khí, xuyên thấu qua màu tím sương mù che lấp. 12 chén chùm sáng thật cao trôi nổi tại thông đạo đại trận bốn phương tám hướng. Sau đó từng đạo năm màu tia sáng từ từng cái chùm sáng bên trong bắn ra, cùng còn lại 11 chén chùm sáng lẫn nhau cấu kết, rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn năm màu không gian. Thập nhị nguyên thần châu tiên thiên linh bảo bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người gần như cùng lúc đó kêu sợ hãi. Hai người độn quang ở trong hư không trước sau vấp phải trắc trở. Trên mặt của hai người không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ bối rối, nhưng lại cũng đồng thời lên liều mạng tâm tư. Chỉ sợ coi như là Lục Bình cũng không có hai người này biết được trong tay mình bản mệnh nguyên thần đại trận uy năng đang thu nạp tiên thiên bản nguyên chi khí sau sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Ngay tại lúc bằng đạo nhân chân linh thân cùng quy đạo nhân bá quy chân thân lần thứ nhất thật tâm thật ý liên thủ, nỗ lực phá tan trước mắt nguyên thần đại trận thời điểm, một đóa trắng nõn như ngọc hoa sen trận đồ tại nguyên thần trong không gian lặng yên tỏa ra, cùng toàn bộ nguyên thần không gian trong nháy mắt hóa làm một thể. Chưa xong còn tiếp chân linh cửu biến 55 chương 1594 vẫn diệt chương 1594. Vẫn diệt bổn mạng nguyên thần đại trận của Lục Bình tại Lục Bình liều chết đem một tia tiên thiên bản nguyên khí luyện hóa cũng mở ra hỗn độn bản nguyên tu luyện sau. Mặc dù Lục Bình như trước tại hiệt lực thu nạp cũng luyện hóa trước tiên thiên bản nguyên khí, nhưng trên thực tế hỗn độn kính bản mệnh thần thông muốn cô đọng cũng sẽ không như thế đơn giản. Tự thân thu nạp tiên thiên bản nguyên khí cực kỳ có hạn, ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng cô đọng thành công. Bị đại lượng luyện hóa tiên thiên bản nguyên khí cuối cùng chỉ có một phần rất ít bị tồn trữ tại lưng một hàng long lân bên trong. Tuyệt đại bộ phận bị luyện hóa bản nguyên khí đều bị linh bảo trong tâm hạch không gian thu nạp. Trong chuyện này lại dùng bổn mạng nguyên thần đại trận 13 hiện linh bảo thu nạp nhiều nhất. Lục Bình đã sớm liệu định trước mắt hai vị khai thiên lão tổ không có khả năng ngồi nhìn mưu đồ vài ngàn năm tiên thiên bản nguyên khí tựu như vậy đơn giản rơi tại trong tay mình. Tại hai vị khai thiên lão tổ cố gắng kéo dài thời gian thời điểm, Lục Bình lại làm sao không tải ở hai người lá mặt lá trái. Mượn nhờ tiên thiên bản nguyên khí đối với thần niệm suy yếu, Lục Bình đang nhìn giống như cực lực khống chế tiên thiên bản nguyên khí đồng thời, đã sớm âm thầm đem bổn mạng nguyên thần đại trận lặng yên bố trí tại thông đạo trong đại trận. Hai vị khai thiên lão tổ đang chờ đợi Lục Bình thư giãn một khắc đó, mà Lục Bình đồng dạng đang đợi bổn mạng nguyên thần đại trận bố trí thành công lúc đó. Thập nhị nguyên thần châu như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Thằn lằn trăm phương ngàn kế mà không cách nào công thành bảo vật như thế nào hội rơi vào trong tay của ngươi? Bằng đạo nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giao đạo nhân được xưng kiếm tu, nhưng mà bằng đạo nhân sớm đã biết được, tại giao đạo nhân trọng luyện bản mệnh phi kiếm bốn phía vấp phải trắc trở sau, liền đem tâm tư đánh vào tiên thiên bản nguyên khí phía trên. Cái này 12 khỏa nguyên thần châu chính là giao đạo nhân năm đó vì tranh đoạt tiên thiên bản nguyên khí lưu lại hạ chuẩn bị ở sau. Chỉ là về sau bởi vì bị độc đan đả thương nặng bản nguyên mới không thể không buông tha cho. Cái gì kiếm tu trung thực với kiếm, tại trường sinh trước mặt cái gì đều là vô căn cứ. 13 kiện tiên thiên linh bảo, 13 kiện tiên thiên linh bảo dựa vào cái gì? Cái này như thế nào khả năng quy đạo nhân dốc cạn cả đáy? Nguyên thần đại trận bố trí thành công. Hai vị khai thiên lão tổ bị nhốt ở trong trận. Nhưng mà trước mắt 13 kiện tiên thiên linh bảo mang cho bọn hắn rung động hiển nhiên yếu xa xa vượt ra khỏi bọn họ đối với tự thân an nguy tính ra. Một đảo tiếp theo một đảo ngũ thải quang mang ở trong trận đảo qua. Mỗi một đảo hào quang đều theo trên người của hai người quét đi một tầng bản nguyên tinh nguyên. Vô luận hai người tại thất kinh chính giữa như thế nào thu liếm tự thân khí tức. Như thế nào thi triển các loại thủ đoạn tới thử đồ chống đỡ. Lại như thế nào cũng ngăn cản không được trong cơ thể bản nguyên tinh nguyên trôi qua. Mất đi thân thể bằng đạo nhân chân linh thân co rút lại nhanh nhất. Quy đạo nhân mặc dù còn có thân thể bảo trì trong cơ thể bản nguyên tinh nguyên trôi qua chậm lại. Có thể tưởng tượng yếu triệt để chặn bản nguyên trôi qua lại là không thể. Hai người tả xung hữu đột thủy chung không cách nào đánh vỡ nguyên thần đại trận khốn cảnh. Không thể không liên thủ lại công thứ nhất điểm. Cố gắng đánh vỡ một khỏa nguyên thần châu đến phá vỡ cả nguyên thần đại trận. Có thể vừa lúc đó, một mảnh sương mù mông hào quang trong nháy mắt tràn ngập cả nguyên thần đại trận. Hai người lập tức cảm giác thân ở vũng bùn vậy. Muốn di động lại cất bước suy gian. Cúi đầu nhìn lại giờ. Tự chứng kiến một vòng tiếp theo một vòng hào quang theo nở rộ bạch ngọc liên hoa trên hướng ra phía ngoài khuyết tán. Trên mặt cánh hoa nổi lên phù văn chỗ hình thành trận đồ cùng 12 khỏa nguyên thần châu lẫn nhau hô ứng. Một mực đem hai người trấn áp tại đại trận chính giữa. Bằng đạo nhân chân linh thân hai cánh nhanh chóng vỗ. Từng đạo lôi quang dùng bằng đạo nhân làm trung tâm hướng về nguyên thần đại trận bốn phía cùng nhau chém loạn. Lúc này cũng chỉ có lôi chi bản nguyên biến thành lôi điện thần thông mới có thể đánh tan từng đạo vượt qua quét tới ngũ thải hà quang. Cũng đối nguyên thần đại trận tạo thành thực chất tính đánh sâu vào quy đạo nhân tắc dùng phách quy thân kiệt lực bảo vệ bằng đạo nhân. Ngăn cản trong đại trận còn sót lại ngũ thải quang mang cỏ rửa. Đến như thế thời khắc. Hai vị này cho tới bây giờ đều lẫn nhau nghi kỵ tính toán đối thủ rốt cuộc tại lục bình dưới áp lực đem đều từ phía sau lưng giao cho đối phương. Tại hai người chung sức hợp tác phía dưới. Cũng là tạm thời ngăn cản được nguyên thần đại trận đánh sâu vào. Nhưng mà hai người đều biết hiểu dưới loại tình huống này. Dù là lục bình thủy chung không ra tay. Trích dùng đại trận chi lực tiếu trừ. Hai người cuối cùng bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một đạo bén nhọn kiếm giết đâm thẳng hai người màng tay. Giơ lên mắt nhìn đi giờ. Phi kiếm Mạc Ly mang theo ngập trời sát khí dĩ nhiên bay chém đến hai người trước người. Mãnh liệt sát khí đập vào mặt lại đồng dạng mang theo sợi sợi tiên thiên bản nguyên khí. Đây là một kiện tiên thiên phi kiếm linh bảo. Lại là một kiện tiên thiên linh bảo lúc này hai vị lão tổ đã sớm bất chấp hổn hển. Quy đạo nhân không thể không dùng chân linh bối giáp thử ngăn chặn lục bình cái này thế như giống như sao băng kiếm quang. Không ngờ một đạo tiên thiên lôi quang lại phát sau mà đến trước. Một tiếng nổ vang. Lôi quang tại bá quy chân thân phía trên tứ tán đổ. Trực tiếp đem khổng lồ bá quy chân thân định tại giữa không trung. Bằng đạo nhân bất kể như thế nào cũng thật không ngờ lục bình hội như vậy đơn giản tế ra để thập ngũ kiện tiên thiên linh bảo. Bị thất bảo lôi hồ tiên thiên lôi quang. Định tại giữa không trung quy đạo nhân lại cũng không cách nào ngăn cản lục bình tiên thiên phi kiếm. Trực tiếp hướng về vội vàng không kịp chuẩn bị bằng đạo nhân chân linh thân trên bổ tới. Nguyên bản chỉ là bát đại bản nguyên ngưng tổ mà thành bằng chi chân linh tại Mạc Ly bay chém phía dưới lại phảng phất có hình dạng và tính chất. Bên cánh suy lạc một tiếng theo thực trên khuôn mặt xé sách. Bằng đạo nhân đau nhức sống cũng rốt cuộc nghe không được trong đó phẫn nộ. Có chỉ là bi thương cùng tuyệt vọng. Quy đạo nhân biết được một khi bằng đạo nhân bị lục bình chém chết sau mình liền không còn có chống cự chi lực. Lúc này hắn chỉ phải cưỡng chế thúc giục thân thể phá tan bản nguyên lôi quang đối với hắn trói buộc. Thậm chí không tiếc thân thể hao tổn. Nhưng mà khổng lồ bá quy chân thân vừa mới di động. Đã thấy một cái chín trưởng tử kim chân long xuất hiện ở phách trên quy đầu không. Một cái long chảo ở trên hư không từ từ đè xuống. Cự đại quy thủ thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng gào rú liền ầm ầm một tiếng vang thật lớn bị trực tiếp rơi đập. Mặc cho bá quy chân thân như thế nào giãy giụa cũng vô pháp thoát khỏi chân linh chi long áp chế. Chân long cự miệng hé mở. Một khỏa cực đại long châu bay ra. Thu nạp sung túc tiên thiên bản nguyên khí. Thuần dương long châu cũng đã thối biến thành một khỏa tiên thiên long châu. Chỉ thấy này tiên thiên long châu huyền phù tại phách đỉnh quy đầu có chút nhất chuyển. Cả nguyên thần đại trận không gian tựa hồ cũng theo chuyển động một vòng. Đại lượng bản nguyên khí theo bá quy chân thân phía trên tán giật ra. Mà này quy đầu ở trên hư không không cách nào nhúc nhích bá quy chân thân tùy theo liền rút nhỏ một vòng tiên thiên long châu lại chuyển. Bá quy chân thân bên trong chất chứa bản nguyên liền không ngừng tán giật. Thẳng đến quy đạo nhân khổng lồ bá quy chân thân thu nhỏ lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ. Tại quy đạo nhân kinh hãi tiếng kêu thảm thiết chính giữa bị tiên thiên long châu giam cầm tại long châu bên trong rồi sau đó bị chân linh chi long nuốt vào trong bụng. Tựu tại chân linh chi long trấn áp quy đạo nhân bá quy chân thân lúc. Bị phi kiếm mạc ly chặt đứt bán phiến cánh bằng đạo nhân chân thân một hồi biến hóa. Này mất đi bán phiến cánh lại lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng mà bằng đạo nhân chân thân lớn nhỏ lại rút lại ba phần. Nhưng mà Lục Bình lại sao được sẽ cho hắn thở dốc cơ hội. Tiên thiên phi kiếm vừa mới chém rụng. Một mảnh ngũ thải quang mang lần nữa soạt rơi. Không có thân thể bảo vệ chân linh chi bằng lần nữa trôi mất đại lượng bổn viện tinh nguyên. Bằng chi chân thân lần nữa rút lại. Bằng đạo nhân trong lòng biết sinh tử tồn vong tựu tại trước mắt. Có thể nhìn lại quy đạo nhân giờ đã thấy khổng lồ bá quy chân thân đang tại kịch liệt thu nhỏ lại bị long châu giam cầm sau nuốt vào trong bụng rồng. Biết được không có lực xoay chuyển. Một tiếng cao vút ngao sau. Nguyên bản bởi vì là bản nguyên sói mòn mà trở nên có chút mỏng manh bằng chi chân thân đột nhiên bắt đầu hiện hồng. Đột nhiên nhìn về phía trên phảng phất cái này chân linh thân vừa muốn cải tạo thân thể vậy. Nhưng mà Lục Bình lại là đột nhiên cả kinh. Biết được đây là bằng đạo nhân yếu tự bảo điểm báo. Cấp bề bổn chỉ một ngón tay. Một đạo lôi quang theo thất bảo lôi hồ bên trong nhảy ra. Cơ hồ đồng thời liền xuyên thấu hư không muốn rơi vào trên chân thân của bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Đồng dạng là một đạo bản nguyên lôi quang từ trong chân thân bổ ra. Chỉ cần ngăn được Lục Bình một ngăn. Bằng chi chân thân tự bảo ít nhất cũng lôi kéo Lục Bình đồng quy vu tận. Không ngờ thất bảo lôi hồ bổ ra cái này một đạo tiên thiên lôi quang đang cùng bằng đạo nhân bổn viện lôi quang tiếp xúc sát na nhưng lại như là cùng một cái dây thừng vậy. Vòng quanh bằng đạo nhân bổn viện lôi quang một quấn. Tràn trề bản nguyên chi lực trong nháy mắt hàng phục bằng đạo nhân bản nguyên thần thông. Rồi sau đó lôi quang ngược lại tố trên xuống. Vòng quanh bằng chi chân thân đem trói chặt. Lại là tại bằng đạo nhân thê lương sợ hãi rú thảm thanh chính giữa bị cái này một đạo bản nguyên lôi quang hướng về thất bảo lôi hồ đến túm mà quay về. Bằng đạo nhân bị thất bảo lôi hồ triệt để nuốt hết. Kịch liệt rung động lắc lư khiến cho trong lôi hồ bản thể không ngừng có bản nguyên lôi quang từ đó tứ tán vẩy ra ra. Lôi hồ bản thể không ngừng bành trướng. Tựa hồ sau một khắc muốn triệt để bảo liệt. Trong hư không một cánh tay đột nhiên duỗi ra. Đem lôi hồ bản thể nắm trong tay. Kịch liệt run rẩy mắt thấy muốn nổ bung thất bảo lôi hồ lập tức bình phục lại. Chỉ có ngẫu nhiên có một hai đóa lôi hoa từ miệng lôi hồ nhổ ra. Tựa như một đứa trẻ ăn quá no đang không ngừng đánh ngất vậy. Trong thập nhị nguyên thần đại trận bởi vì đại chiến mà dung chuyển bản nguyên khí bởi vì bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân cuối cùng vẫn diệt mà bị Lục Bình dần dần bình phục. Bay lơ lửng ở trong hư không Lục Bình lại cũng chưa từng đem 12 nguyên thần đại trận lập tức thu hồi. Mà là ở nơi đó thật lâu không nói. Không biết đang suy tư những thứ gì. Chỉ có một cái tử kim sắc chân long vần quanh ở xung quanh thân hắn cao thấp bay múa. Nhìn về phía trên vui sướng không thôi. Chân linh cửu biến 55 chương 1595 tinh không đại kết cuộc chương 1595. Tinh không đại kết cuộc sắp hỏng mất thông đạo đại trận. Bị cuộc bộ phá hoại bản nguyên chi võng. Trung quanh tung bay lưu lại tiên thiên bản nguyên chi khí. Tản đi thập nhị nguyên thần đại trận Lục Bình. Trước mắt nhưng là đầy mắt thương di. Bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người tuy rằng trước sau đền tội. Tán loạn tiên thiên bản nguyên chi khí phần lớn cũng đã bị Lục Bình một lần nữa khống chế. Nhưng vẫn nhưng còn có một chút bản nguyên chi khí có thể sẽ theo thông đạo đại trận mở ra mà giải rác đến trong giới tu luyện. Một khi có một tia cùng tu sĩ bình thường tiếp xúc, tất nhiên sẽ đem tu sĩ một thân tu vị triệt để hóa đi. Mà bằng đạo nhân bởi vì phóng thích tiên thiên bản nguyên chi khí mà xé rách bản nguyên chi võng, nếu như không thể kịp thời tu bổ, che lấp phương thế giới này đại trận tất nhiên liền sẽ mất đi hiệu lực. Do đó đem phương này tân sinh thế giới bại lộ tại vô hạn trong tinh không. Chỉ bằng vào phương thế giới này sinh ra mấy vị vừa mới ngưng tụ chân linh tu sĩ, lại làm sao có thể chống đối vô hạn tinh không ở trong cường giả mơ ước. Lục Bình Dương mắt liếc mắt một cái phá nát bản nguyên chi võng phía sau vô hạn tinh không. Lúc này phương thế giới này không có người nào có thể ngăn cản hắn truy tìm trường sinh con đường bước chân. Chỉ cần hắn vừa sải bước ra, liền có thể giải quyết xong từ khai thiên đến nay phương thế giới này tu sĩ nhiều lần truy tìm mà không có thể chiếm được tâm nguyện. Nhưng hôm nay như vậy mi lạn cảnh tượng, như Lục Bình quả nhiên buông tay bất kể, phương thế giới này tất nhiên sẽ lần nữa bị nghe tin chạy tới tinh không cường giả lần nữa trưởng khống. Phương thế giới này sinh linh chỉ sợ cũng phải lần nữa như năm đó khai thiên thất tổ như vậy bị nuôi dưỡng. Trong này còn muốn bao quát thê tử của hắn, nhi nữ, tông môn, sư hữu vân vân. Nhưng nếu muốn lần nữa khôi phục bản nguyên chi võng, thu lại tiên thiên bản nguyên chi khí, kéo dài Lục Bình rời đi phương thế giới này thời gian đúng là việc nhỏ. Đáng sợ hơn là lấy Lục Bình bây giờ chín cảnh đồng tu thực lực cũng không thể xác định chính mình quả nhiên liền có thể thu thập cuộc diện trước mắt. Tuy rằng Lục Bình mở ra chín cảnh đồng tu, có thể trên thực chất hắn nhưng chỉ là đem thủy chi bản nguyên một đạo tu luyện đến viên mãn. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn cứ chỉ là một vị chân linh cảnh giới thứ nhất tu sĩ mà thôi. Cứ việc lúc này thực lực của hắn chính là tại toàn bộ vô hạn tinh không chân linh cảnh giới thứ nhất tu sĩ ở trong đều tính có thể nói là đứng đầu nhất một cái. Nhưng cùng khai thiên ban đầu thông đạo bên trong đại trận sống mái với nhau khai thiên thất tổ thực lực so với vẫn là cách nhau rất xa. Bằng đạo nhân có thể lấy chân linh thân vững chắc bản nguyên chi võng, trấn áp tiên thiên bản nguyên chi khí. Bằng vào là hắn lúc trước chân linh để thất cảnh tu vi. Mặc dù như thế, 3 vạn năm thời gian làm hao mòn, thật vất vả tái tạo thân thể sau nhưng cũng chỉ còn lại có chân linh cảnh giới thứ nhất thực lực. Lục Bình trần chờ chốc lát, đưa bàn tay chậm rãi mở ra. Một đóa kiều tiểu bạch ngọc liên hoa bên trên có 12 viên quả nho lớn nhỏ 5 màu quang châu tại bất quy tắc bay lượn. Lục Bình tựa hồ vẫn cứ không yên lòng. Tiên thiên long châu từ chân linh chi long trong miệng bay ra trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay khéo léo nguyên thần đại trận ở trong. Sau đó chân linh chi long thân hình cũng thuận theo không ngừng thu nhỏ lại. Truy tại long châu sau chui vào bên trong đại trận. Trong lòng bàn tay đại trận một trận dung chuyển sau, theo long châu ở bên trong đại trận xoay tròn một tuần, một tia 5 màu tia sáng liền từ một viên nguyên thần châu bên trên bóc ra từng mảng. Theo Lục Bình thần niệm điều khiển, đem bản nguyên chi võng gãy vỡ 2 cái bản nguyên sợi tơ chậm rãi phát thảo nối liền cùng nhau. Mỗi một tia 5 màu tia sáng từ nguyên thần châu bên trên bị bóc ra từng mảng, Lục Bình liền có thể cảm giác được trước đó thu nạp tiên thiên bản nguyên chi khí bị suy yếu một tia. Bị một lần đẩy thăng đến tiên thiên linh bảo nguyên thần châu phẩm chất tự nhiên cũng là tùy theo rớt xuống một tia. Lục Bình chỉ có thể đem thần niệm làm hết sức hướng về toàn bộ thông đạo bên trong đại trận kéo dài. Nỗ lực đem một ít tàn mát, mỏng manh tiên thiên bản nguyên chi khí làm hết sức tụ lại lên bù đắp tự thân tổn thất. Bất quá động tác này nhưng là hiệu quả rất ít. Như ngươi vậy coi như là có thể chữa trị bản nguyên chi võng lại có thể thế nào, thông đạo đại trận tất nhiên muốn tan vỡ. Một khi ngươi rời đi sau, tiên thiên bản nguyên chi khí mất đi trấn áp, nhất định phải hướng về toàn bộ giới tu luyện tàn mát. Đến thời điểm nó nguy hại có thể so với ma la tai ương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện ngôn ngữ vẫn chưa gây nên Lục Bình chút nào bất ngờ. Tựa hồ Lục Bình đã sớm ngờ tới lúc này thông đạo bên trong đại trận còn có người sống. Cái kia thì phải làm thế nào đây, chí ít cũng so với đem phương thế giới này bại lộ tại vô hạn tinh không ở trong thực sự tốt hơn nhiều. Sẽ không còn có cái khác tinh không cường giả giáng lâm phương thế giới này. Tại hạ cũng sẽ không đem phương thế giới này sinh linh cho rằng súc vật bình thường nuôi dưỡng. càng sẽ không phong kín đi hướng tinh không truy tìm trường sinh thông đạo. Lục Bình đã đem trước mặt tổn hại bản nguyên chi võng chữa trị hơn nửa. Trả giá cao nhưng là trước đó thu nhận tiên thiên bản nguyên chi khí một lần tổn thất sắp tới gần một nửa. Lục Bình nhìn trước mắt mất đi thân thể. Chỉ dùng bản nguyên tinh nguyên miễn cưỡng duy trì một sao chân linh. Nói. Long Hoàng đạo hữu nghĩ có đúng không? Long Hoàng lão tổ bị bằng đạo nhân chân linh thân dễ dàng trọng thương. Tại tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa ăn mòn dưới. Long Hoàng lão tổ không thể không bỏ thân thể. Lấy một sao chân linh tạm thời sống tạm. Tốt vào lúc này Lục Bình đột nhiên làm khó dễ. Lấy thập nhị nguyên thần đại trận vây giết hai vị khai thiên lão tổ. Cũng nắm trong tay phần lớn tiên thiên bản nguyên chi khí. Lúc này mới làm cho Long Hoàng lão tổ mất đi thân thể chân linh có thể tránh thoát tiên thiên bản nguyên chi khí kéo dài ăn mòn. Long Hoàng lão tổ bi thảm nở nụ cười. Nói. Đạo hữu có thể có lòng dạ như vậy tự nhiên là phương thế giới này chi phúc. Đáng thương lão phu tự cao tự đại. Tự cho là chấp phương này sinh linh chi người cầm đầu. Có thể dẫn dắt mọi người mở ra một cách đi về con đường trường sinh. Sợ không phải trong bóng tối đã sớm bị Lục tiểu hữu chỗ cười. Lục Bình Dương tay đã cắt đứt Long Hoàng lão tổ ngôn ngữ. Nói thẳng nói. Đạo hữu cũng không nên tự ti. Tại hạ tuy có chỗ gặp gỡ. Nhưng ở tới đây thông đạo đại trận trước đó nhưng là vạn vạn không bằng đạo hữu. Đối với tiền bối hành động nhưng là cực kỳ kính ngưỡng. Về phần cuối cùng có thể chiến thắng cường địch. Cũng là nhờ có đạo hữu đám người lúc trước liều mình chém giết. Cái kia bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân lại tính kế lẫn nhau mà lại coi chúng ta như run rế. Từ đại bên dưới mới cho tại hạ may mắn cơ hội. Cứ việc có Lục Bình khiêm tốn khuyên bảo nói như vậy. Long Hoàng lão tổ như trước khó mà tiêu tan. Lục Bình thấy thế chần chờ chốc lát. Nói. Đạo hữu nhưng là vẫn cần tại hạ làm những gì? Long Hoàng lão tổ nhìn thật sâu Lục Bình một mắt. Nói. Đạo hữu cần gì phải giả vờ không biết. Chuyện đến nước này. Đám người lão phu ngoại trừ cầu sống còn có thể ra sao? Việc Lục Bình nghe vậy nhưng là vẻ mặt bất biến. Tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. Nghi ngờ nói. Tại hạ trước đó còn từng cảm nhận được hồ điệp tiên tử yếu ớt khí tức. Long Hoàng lão tổ hoàn toàn lấy bản nguyên ngưng tụ chân linh thân thể lại cũng có thể biểu đạt ra một cách vạn hạnh vẻ mặt. Nói. Nghĩ đến cũng là bởi vì sau đó hai vị khai thiên lão tổ tính kế lẫn nhau. Không rảnh bận tâm bên dưới này mới khiến hồ điệp tiên tử chân linh bảo vệ một đạo bản nguyên không tiêu tan. Bất quá vẫn cần đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lục Bình thong dong gật đầu. Nói. Đủ khả năng tự nhiên như thế. Chỉ là không biết Tiêu Bạch Vũ đạo hữu chân linh hay không còn có một tia chân linh không mê muội. Từ khi 18 vị chân linh tu sĩ tụ hội Bắc Băng Nguyên tấn công thông đạo đại trận sau. Toàn bộ giới tu luyện liền lâm vào trước nay chưa có bình tĩnh ở trong. Có thể nói từ khi thất tổ khai thiên chi hậu. Toàn bộ giới tu luyện liền chưa từng lại có thêm vì một mục đích mà như thế đồng tâm hiệp lực cuộc diện. Nhưng mà phàm là đối với trường sinh có lòng cầu tiến tu sĩ mà nói. Lúc này càng nhiều ánh mắt nhưng là đặt ở những kia nắm giữ chân linh truyền thừa tông môn đại phái bên trên. Mang theo chờ mong cùng thấp thỏm chờ đợi từ những tông môn này bên trong truyền tới một chút tin tức. 18 chân linh tụ hội Bắc Băng Nguyên. Ngoại trừ mấy vị không biết nền tảng tán tu xuất thân chân linh tu sĩ ở ngoài, những người còn lại đều tại từng người tông môn bộ tộc bên trong để lại hồn đăng, do tất cả tông môn trong tộc đàn cao tầng nhất tu sĩ tiến hành thủ hộ. Nhưng mà giới tu luyện phần lớn tu sĩ không biết là đi tới Bắc Băng Nguyên những này chân linh tu sĩ sở thuộc tông môn bộ tộc ở trong đứng trên tất cả tu sĩ trong âm thầm sớm đã có hiểu ngầm. Thông đạo đại trận nhất định là cũng bị mở ra. Khác biệt chỉ là tại thương vong lớn nhỏ mà thôi. Nói cách khác, bất luận thông đạo đại trận phải chăng có thể được 18 vị chân linh tu sĩ mở ra, những này chân linh tu sĩ sở thuộc tông môn bộ tộc đều sẽ hướng về toàn bộ giới tu luyện báo hỷ. Thông đạo đại trận trải qua các vị chân linh tu sĩ liều mạng tranh đấu cuối cùng cũng bị mở ra. trường sinh con đường không ngăn trở nữa nhét. Nếu như đi tới Bắc Băng Nguyên, chân linh tu sĩ hồn đăng hết thảy dập tắt mà lại bị toàn bộ giới tu luyện biết được. Cái gọi là trường sinh con đường hết thảy thành kính hoa thủy nguyệt. Trưởng khống phương thế giới này các đại tông môn. Bộ tộc khó có thể tưởng tượng đến thời điểm toàn bộ giới tu luyện hỏng mất cảnh tượng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể làm tốt lừa dối toàn bộ giới tu luyện chuẩn bị. Mà những tông môn này, bộ tộc trong lúc đó tự nhiên cũng đã làm tốt cùng nhau trông coi chuẩn bị. Để tránh khỏi thế cuộc thối nát đến không thể thu thập cuộc diện. 18 vị chân linh tu sĩ đồng thời tiến vào thông đạo đại trận. Bọn hắn ở trong lưu lại hồn đăng vào thời khắc này ánh đèn hết thảy tối sầm lại. Theo sát lại một lần nữa sáng sủa. Làm cho thủ hộ hồn đăng tu sĩ cấp cao trái tim lập tức nhảy tới cuống họng, sau đó vừa tàn nhẫn đập xuống trở lại. Hai tộc người và yêu hàng đầu thế lực lúc này lẫn nhau trong lúc đó đều không tiếc tiêu hao đại lượng tài nguyên cấu trúc cấp tốc nhất tin tức truyền con đường. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chén trà, liền có đến từ Thiên Mã tộc, Lăng Vân cốc, Sung Thiên các, Ngũ Hành tông, Thủy Tinh cung, Khổng Tước vương tộc, Ban Lan hổ tộc tin tức tại đây mấy nhà tông môn. Thế lực trong lúc đó truyền ra. Bảy chén hồn đăng trước sau dập tắt. Mang ý nghĩa tại thông đạo đại trận mở ra sau thời gian cực ngắn bên trong liền có bảy vị chân linh tu sĩ trước sau vẫn lạc. Bảy vị chân linh tu sĩ cứ việc các đại tông môn. Bộ tộc thế lực sớm đã làm tốt chân linh tu sĩ vẫn lạc chuẩn bị. Nhưng bảy vị chân linh tu sĩ một lần vẫn là cảnh tượng vẫn là cho tất cả mọi người đã mang đến trước nay chưa có xung kích. Giữ nghiêm bí mật, đây là 18 vị chân linh tu sĩ vị trí tông môn. Bộ tộc thế lực phản ứng đầu tiên. Thậm chí đối mặt toàn bộ giới tu luyện lo lắng hỏi dò cũng đã làm tốt tuyên bố tất cả thuận lợi tin tức chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại lúc này. Ở trung thổ chỗ nào đó nhưng có mấy vị tu sĩ được xưng là đi tới thông đạo đại trận, một vị tán tu xuất thân chân linh tu sĩ Diêu Hiền lão tổ đệ tử. Công bố chính mình sư tôn hồn đăng khi tiến vào thông đạo đại trận sau liền là dập tắt. Tin tức truyền ra. Nhất thời đưa tới phủ cận giới tu luyện khủng hoảng. Hơn nữa theo tin tức lan tràn. Loại khủng hoảng này thế tất liền muốn rộng khắp truyền bá. Thậm chí đã có không ít tu sĩ nghe được tin tức sau. Hoặc là đi vào tìm kiếm mấy vị này tán tu tìm chứng cứ. Hoặc là hướng về mấy nhà thánh địa tông môn phi đồn. Nỗ lực tìm chứng cứ còn lại chân linh tu sĩ tồn vong. Không ngờ tựu tại cách này sau khi tin tức truyền ra không lâu. Tử Dương cung, Ngũ Hành tông, Lăng Vân cốc cùng với Ban Lan hổ tộc liền mỗi người có thuần dương tu sĩ đến đây vây quét. Mấy vị này Diêu Hiền lão tổ truyền thừa đệ tử cứ việc thực lực không tầm thường. Nhưng đối mặt mấy nhà thánh địa, bộ lạc đại thần thông giả liên thủ vây công rất nhanh liền rơi vào cái hủy thi diệt tích. Sau đó đối mặt giới tu luyện thế lực khắp nơi hỏi dò, các đại tông môn, bộ tộc đều có đại thần thông giả đứng ra làm sáng tỏ, chứng minh chính mình chân linh lão tổ hồn đăng vẫn cứ thiêu đốt. Giới tu luyện khắp nơi không nên bị có ý đồ riêng người lấp lói lợi dụng. Tựu tại bao quát chân linh phái, liệt thiên kiếm phái các loại mới phát tông môn, bộ tộc thế lực trấn an khủng hoảng giới tu luyện thời gian. Lại có thiên huyền tông, bích hải linh xà một tộc, tử dương cung hồn đăng dập tắt tin dữ truyền đến. Những tông môn này, bộ tộc tuy rằng vẫn có thể duy trì ở bề ngoài an ổn. Nhưng các gia đại thần thông giả cũng đã tại làm cuối cùng dự định. Theo linh minh vượng già vẫn lạc. Trong thiên hạ hai tộc người và yêu thế lực ở trong liền chỉ còn lại có linh yêu một tộc long hòe lão tổ. Bá quy một tộc hạng lão tổ. Sâu một tộc hồ điệp tiên tử cùng với liệt thiên kiếm phái tiêu bạch vũ. Chân linh phái lục bình sáu vị chân linh tu sĩ hồn đăng vẫn như cũ thiêu đốt. Phương thế giới này hết thảy kỳ vọng vào lúc này cũng đã rơi vào này năm vị chân linh tu sĩ trên người. Thời điểm này, liền ngay cả Lục Bình cũng không nghĩ tới Tiêu Bạch Vũ lại còn giữ lại một tia chân linh tính không mê muội. Cơ thể hắn đang bị bằng đạo nhân trọng thương sau, lại liên tiếp chịu đến song phương đại chiến lan đến đã sớm tan vỡ. Bằng chi chân linh bản nguyên tinh nguyên cũng không cách nào ngăn cản sau đó tiên thiên bản nguyên chi khí bừa bãi tàn phá. Mà ở thời khắc cuối cùng, Tiêu Bạch Vũ nhưng là thành công đem một tia chân linh trốn vào đã đến bổn mạng phi kiếm của hắn linh bảo ở trong. Hắn chuôi này bản mệnh phi kiếm bản thân phẩm chất sẽ bất phàm. Chính là lấy năm đó sao đạo nhân khai thác Đông Hải giới tu luyện lúc để lại vứt bỏ một thanh khai thiên kiếm gãy luyện chế mà thành. Tại tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn bên dưới tuy rằng gần như tổn hại. Nhưng cũng bảo lưu lại Tiêu Bạch Vũ cuối cùng một tia chân linh không mê muội. Lục Bình lấy tự thân tinh nguyên thai nghén trong tay rách tả tơi phi kiếm. Duy trì Tiêu Bạch Vũ cuối cùng một tia chân linh linh tính. Đối với trước mắt một sao chân linh cùng với miễn cưỡng duy trì một đạo chân linh bóng mờ nhưng không cách nào mở miệng ngôn ngữ Hồ Điệp tiên tử nói. Hai vị nhưng là đã suy xét kỹ. Một khi như thế, thêm vào Tiêu đạo hữu ba vị cũng không sánh được một cách bằng đạo nhân. Như thế mặc dù có thể giữ được ngàn năm tính mạng, nhưng cũng muốn khốn thủ phương thế giới này ngàn năm thời gian mà tu vi không được tiến thêm. Mà ngàn năm sau Lục Mỗ phải chăng có thể bước vào trường sinh nhưng cũng không biết được. Nếu như không có trường sinh thần linh xuất thủ cứu giúp, ba vị cũng chỉ có thể ngồi đợi bị cái này phương thiên địa bản nguyên đồng hóa. Cùng vẫn là không khác Hồ Điệp chân linh không thể nói, chỉ là hướng về Lục Bình cúi đầu khẩn cầu. Long Hoài lão tổ thì đã cười khổ nói, chúng ta thân thể sụp đổ, chân linh bản nguyên bị thương, vốn là người sắp chết. Ngàn năm sau, đạo hữu nếu như có thể bước vào trường sinh con đường vì bọn ta tái tạo thân thể, chúng ta còn có một lần nữa theo đuổi trường sinh cơ hội. Tự nhiên là thiên đại chuyện may mắn. Nếu như không thể, chúng ta có thể sống tạm ngàn năm cũng đã là vạn hạnh. Lục Bình gật đầu nói, cũng tốt. Tại hạ mặc dù thu nạp phần lớn tiên thiên bản nguyên chi khí, nhưng bản nguyên chi võng đã bị phá hư. Bây giờ tuy rằng miễn cưỡng tu bổ, nhưng thời gian đã lâu khó bảo toàn không lại tổn hại. Huống chi bây giờ thông đạo đại trận đã mở, tại chưa từng xuất hiện có thể che chở phương thế giới này cường giả trước đó, vì phòng ngừa sau đó người bại lộ phương thế giới này vị trí, vẫn cần có người có thể thời khắc giữ gìn phương thế giới này thiên địa bản nguyên. Đồng thời cũng cần đem những bí mật này nhắc nhở sau đó người. Long Hoài lão tổ gật đầu nói, như thế đa tạ đạo hữu. Lục Bình cười nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Như tại hạ quả nhiên may mắn tại trong vòng ngàn năm đặt chân thần linh cảnh giới. Ba vị trải qua thiên địa bản nguyên ngàn năm thai nghén, một khi tái tạo thân thể cũng chắc chắn tu vi tăng nhiều. Chỉ là tại hạ chuyến đi này không được trường sinh liền khó có thể trả. Chân linh phái tất cả kính xin ba vị thay chăm sóc một hai. Long Hoài lão tổ nói, đạo hữu yên tâm, chính là tại hạ thay thế hắn hai vị đạo hữu hứa hẹn, trong vòng ngàn năm chân linh phái trường thịnh không suy. Thông đạo đại trận tại tan vỡ, lưu thủ tại phương thế giới này mấy vị chân linh tu sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên tử ở Bắc Băng Nguyên kịch biến. Có như vậy trong nháy mắt, những này chân linh tu sĩ tựa hồ cảm giác được trên người có một bộ bọn hắn một mực chưa từng cảm nhận được gông xiềng đột nhiên mở ra. Mỗi người không lý do đều là một trận ung dung. Thậm chí tâm hạch không gian bên trong chân linh đang ngưng tụ bản nguyên tinh hoa thời gian tốc độ đều nhanh này sao mấy phần. Hơn nữa ngưng tụ tốc độ còn tại không ngừng tăng nhanh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía xa xôi bắc phương. Trong lòng tự có một cách mừng rỡ ý nghĩ. Lẽ nào cái kia đóng kín phương thế giới này lạc trời rốt cuộc bị đả thông tựu tại rất nhiều tông môn. Bộ tộc chính đang do dự phải chăng muốn phái môn hạ tu sĩ đi tới Bắc Băng Nguyên kiểm tra một phen thời điểm. Một cách từ Nam Hải tin tức truyền đến trong nháy mắt đem mọi người nhiệt tình lập tức đánh rơi đã đến đáy vực. Bá Quy Hạng lão tổ hồn đăng. Diệt lẽ nào đã thất bại, đông đảo tu sĩ cấp cao trong lòng sự nghi ngờ lại nổi lên. Nhưng mà lập tức lại tự mình an ủi, còn có bốn người sống sót, cái kia chính là còn có hy vọng. Chỉ là mọi người tự tin nhưng là đang không ngừng tiêu diệt. Thập nhị nguyên thần đại trận lần nữa bị tế lên, chóc ra năm màu tia sáng lần nữa đem bản nguyên chi võng dẫn dắt mà ra. Bất quá lần này cũng không phải tại tu bổ, mà là đem bản nguyên chi võng từng cây bản nguyên sợi tơ xuyên qua Long Hoài. Hồ Điệp hai người chân thân thân, cùng với Tiêu Bạch Vũ còn sót lại một đạo bản nguyên chân linh. Tiêu Bạch Vũ bản nguyên linh tính trước hết thông qua bản nguyên chi võng hóa vào phương thế giới này thiên địa bản nguyên bên trong. Theo sát Hồ Điệp tiên tử nguyên bản là có vẻ hư huyễn chân linh thân cũng dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn đưa vào thiên địa bản nguyên bên trong. Long Hoàng lão tổ Mộc Giao chân linh tại giữa không trung đã xoay quanh một vòng, vẻ mặt nhưng là có vẻ muốn nói lại thôi. Lục Bình kinh ngạc nói: đạo hữu nhưng vẫn là có cái gì muốn nói? Long Hoàng lão tổ nhìn một chút Lục Bình, nói: ngươi coi thật không phải phương thế giới này sinh linh, thật đúng là cái kia chân long huyết rồi. Truyền nhân của rồng. Lục Bình nghe vậy vỗ tay cười to, nói: Lục mố là truyền nhân của rồng không giả, nhưng cũng là phương thế giới này sinh linh. Mà Lục mố bước vào vô hạn tinh không, ngoại trừ truy tìm trường sinh con đường, nhưng cũng là vì phải tìm phát sinh ở trên người mình một ít bí mật. Long Hoàng lão tổ như trước không rõ, nhưng mà đã tới không kịp hỏi dò. Chân linh thân thể hóa vào cách này phương thiên địa bên trong, bản nguyên chi võng cũng một lần nữa đan dệt hoàn thành, rồi lại để lại một đạo hứa ra không cho phép vào cổng không gian nối thẳng phương thế giới này ở ngoài vô hạn tinh không. Đang muốn bước ra rời đi cách này phương thiên địa một bước, Lục Bình nhưng là mộ nhiên nhìn lại nhìn phía phương thế giới này, ánh mắt mê ly bên trong nhưng là nhiều hơn mấy phần lưu luyến. Đột nhiên giơ giơ ốm tay áo, một vật liền hướng cách này phương thiên địa rơi đi. Sau đó Lục Bình nhưng là không quay lại đầu, xoay người bước chân vào vô hạn trong tinh không. Tự tại toàn bộ giới tu luyện đều bao phủ tại thấp thỏm bất an bầu không khí ở trong lúc, tại Bắc Băng Nguyên cực bắc chỗ, một đạo thảm thiết ánh sáng đột nhiên phá vỡ bầu trời. Theo phương thế giới này sinh linh nhìn kỹ, ánh sáng vượt qua Bắc Băng Nguyên, xuyên qua trung thổ, trực tiếp hướng về Bắc Hải rơi đi. Như thế động tính tự nhiên đã sớm đã kinh động chân linh phái Thất Tinh Động Thiên bên trong thủ hộ Lục Bình hồn đăng chân linh tu sĩ Thái Sở lão tổ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thái Sở lão tổ trở ra Thất Tinh Động Thiên, tia sáng kia từ lâu tới chân linh phái tông môn bầu trời. Sau đó coi chân linh phái có thể chống đỡ chân linh tu sĩ một đòn đại trận hộ phái như không có gì, trực tiếp chui vào Thất Tinh Động Thiên bên trong. Thiên Linh Sơn trong nháy mắt dựng lên mấy đạo tràn ngập nồng nặc thuần dương chi khí độn quang, truy tại ánh sáng sau tiến vào Thất Tinh Động Thiên. Đã thấy một tôn cùng Thái Sở lão tổ có ba phần tương tự cao một thước thấp tiểu nhân đang cùng Thái Sở lão tổ trò chuyện với nhau thật vui. Chính là Lục Bình thân ngoại hóa thân, trước đó bị bằng đạo nhân trọng thương Lục Tiểu Bình. Thấy rõ chân linh phái đông đảo đại thần thông giả tụ hội Thất Tinh Động Thiên, kia tiểu nhân há miệng ngáp một cái, nói: sự tình chính là bộ dáng này, chính ngươi với bọn hắn nói đi, ta đây một lần nhưng là bị thương không nhẹ. Tuy có chủ nhân rót vào không ít bản nguyên chi khí, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục sợ cũng muốn 200-300 năm. Bất quá một khi khôi phục lại cũng sẽ tùy theo bước vào chân linh cảnh giới, ngày sau liền sẽ trấn thủ chân linh phái cho đến chủ nhân được hưởng trường sinh sau trở về phương thế giới này. Dứt lời, Lục Tiểu Bình quanh thân dựng lên một ánh hào quang liền trốn vào Thất Tinh Động Thiên nơi sâu xa. Một đám chân linh phái thuần dương tu sĩ ánh mắt thậm chí ngay cả thân hình của nó đều khó mà bắt giữ. Đảo mắt đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thái Sở lão tổ lúc, đã thấy trong tay hắn chính nâng một chiếc cháy hừng hực hồn đăng, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói: các vị, dẫn tới vô hạn tinh không ở ngoài trường sinh con đường mở ra. Thời gian xa xôi, ngàn năm thoáng một cách đã qua. Một vị thần bí lưu lạc ở bên ngoài thần long tộc nhân tại đây ngàn năm thời gian bên trong với vô hạn trong tinh không xông ra hiển hách danh tiếng. Cho đến hơn 100 năm trước, vị này bị vô hạn trong tinh không cường giả xưng là Tử Kim Long Kiếm tu sĩ chín cảnh đồng tu thai nghén tiên thiên, một lần khám phá thần linh cảnh giới, thành tựu thần long đạo thể, được hưởng trường sinh vị trí, uy trấn tinh không. Vị này Tử Kim Long Kiếm Lục Thái Bình mới tiết lộ chính mình là tới từ ở một phương sinh ra bất quá hơn 3 vạn năm thế giới. Từ ngàn năm nay, từ phương thế giới này bên trong đi ra chân linh tu sĩ đạt đến hơn 20 vị. Nhưng mà những này chân linh tu sĩ nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt xuất thân bí mật. Thẳng đến Lục Thái Bình lão tổ thành tựu trường sinh, có che chở phương thế giới này tư cách, phương này mới sinh ra thế giới mới dần dần xuất hiện tại tinh không cường giả trong mắt. Ngàn năm thời gian, chân linh phái như trước thịnh vượng. Lục Bình hậu duệ đã tạo thành phụ thuộc vào chân linh phái, lại hưởng dự toàn bộ giới tu luyện gia tộc. Nhưng mà hắn hai vị thê tử lại chưa từng đặt chân chân linh cảnh giới. Cuối cùng tòa hóa tịch diệt, hắn bốn cái tử nữ đều trở thành danh chấn giới tu luyện đại thần thông giả. Trong đó hai người thành công đã vượt qua lần thứ ba lôi kiếp thành tựu thuần dương. Cuối cùng lại chỉ có trưởng tử một người thành tựu long chi chân linh. Năm đó hiểu biết người phần lớn cũng đã thọ nguyên diệt hết. Chỉ có vẻn vẹn mấy người thành công rời khỏi phương thế giới này. Hoàng hốt trong lúc đó, phương thế giới này đối với Lục Bình mà nói đột nhiên trở nên xa lạ lên. Cuối cùng là không lại thuộc về nơi này nha, Lục Bình không nhịn được thở dài nói. Phía sau đã tái tạo thân thể long hòe lão tổ nghe vậy cười nói. Có thể phương thế giới này sinh linh nhưng xưa nay đều dùng ngươi làm vinh, Lục Bình không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là nói, đi thôi. Nơi này chung quy thuộc về quá khứ. Đặc sắc làm lại đều tại tương lai rốt cuộc chọn bộ rồi.